Vô Cẩn chỉ là giống khi còn bé nắm nàng cái đuôi giống nhau, dùng chỉ biết chiêu nàng chán ghét khẩu khí, ngươi nếu muốn đi, liền làm tốt cũng chưa về chuẩn bị đi. A, mở miệng vẫn là như vậy chán ghét. Cửu Khuynh thu hồi tầm mắt, yêu tộc có ngươi, ta không lo lắng. Vô Cẩn trở về nàng một cái yêu nghiệt cười, nga, kia chỉ sợ ngươi trở về thời điểm yêu vương vị trí chính là của ta. Hành! Cửu Khuynh không sao cả nói, không chút để ý đứng thẳng, đem nguyên bản nằm liệt ghế trên bảy điều lông xù xù cái đuôi thu lên, từ túi càn khôn móc ra Mục Loan Loan để lại cho nàng đan dược bình, thần sắc lại nghiêm túc lên, Trần Thúc, chúng ta nên xuất phát. Một khi Loan Loan phu quân tiến vào truyền thừa nơi, chẳng sợ ở Y Pháp Thành có đặc thù sinh mệnh liên minh người tiếp ứng Loan Loan, nàng cũng vẫn là sẽ gặp được một ít nguy hiểm, các nàng rất giống, nàng cũng là nàng ân nhân. Vô luận như thế nào, nàng muốn hộ nàng chu toàn. Cửu Khuynh Hồng môi nhấp nhấp, nàng có điểm hối hận lúc trước làm kia long đem Mục Loan Loan mang đi, chỉ hy vọng ở nàng cùng đặc thù sinh mệnh liên minh người tiếp ứng phía trước, bọn họ không cần gặp được cái gì nguy hiểm. Bị lo lắng Mục Loan Loan đã mỏi mệt ở long bên lỗ thai thượng ngủ rồi. Nàng cuộn tròn ở Mao Nhung lỗ thai hình thành cảng tránh gió, bị không tính đại linh lực cháo chặt chẽ bao vây lấy, đông tuyết dừng ở linh lực cháo thượng, tích thượng một tiểu tầng. Nàng tay phải nhiều một cái tiểu bình xứ, bên môi cũng còn có tàn lưu vết máu, hốc mắt hạ là mỏi mệt thanh hắc, tay trái ôm bạch phượng bài ấm tay bảo, ngủ thật sự trầm. Hai ngày này liên tiếp bị tàn phá phun hỏa manh manh cũng nằm liệt Mục Loan Loan trong lòng ngực, ngủ thật sự hương. Mấy ngày nay bởi vì tiêu hao rất nhiều, cho nên manh manh lớn lên cũng thực mau, phía trước mới vừa bị nhặt về tới kia chẳng qua bàn tay đại tiểu gầy đi, hiện tại đã bành trướng tới rồi hơn phân nửa cái ôm gối như vậy đại. Bất quá chỉ là bành trướng, bề ngoài như cũ nhuyễn manh, cũng không có bất luận cái gì khí phách bộ dáng, nhiều nhất như là một con mượt mà đại phịp đi. Long Thiên Sinh thần thức từ một người một đi trên người sẽ qua, thấy nàng ngủ thật sự thục, mới cẩn thận run run thật lớn lỗ thai, đem mặt trên tuyết động quăng đi xuống, cảm thụ được càng thêm mãnh liệt phong cùng trong không khí giấu giếm nhàn nhạt ma khí, chậm lại phi hành tốc độ. Bọn họ sắp đến ma giới. Loan Loan. Mềm nhẹ thanh âm vang lên, cùng với gò má thượng truyền đến ấm áp xúc cảm, Mục Loan Loan run run lông mi, trận mắt đâm tiến Long Tiên Sinh thiển kim sắc trong mắt. Hắn lông mi thượng còn dính bông tuyết, một chút hóa khai, Mục Loan Loan lần đầu tiên cảm thấy này lòng mắt hai mí nếp vốn như vậy rõ ràng, nàng nỗi lòng chỗ trống một cái trước mắt, chú ý tới nàng là bị Long Tiên Sinh ôm vào trong ngực. Tới rồi sao? Mục Loan Loan từ trong lòng ngực hắn xuống dưới, đôi tay bị hắn nắm lấy, truyền đến ấm áp nhiệt độ. Nghe hắn dán nàng lỗ thai, nhào nhào dính dính nói, ân, phía trước chính là. Nhiệt lưu làm nàng có điểm thẹn thùng trốn rồi một chút, dương mắt chiều cách đó không xa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một tòa giống như thủy tinh cầu kỳ lạ thành thị. Ngoại tầng là một tầng kết giới, đông tuyết rừng ở mặt trên, lại từ bên cạnh chậm rãi chạy xuống, mơ hồ có thể thấy bên trong lộ ra màu xám nhạt kiến trúc, bọn họ đứng thẳng địa phương, trừ bỏ cách đó không xa kia tòa ngoài thành. Cũng chỉ có cứng rắn lạnh băng băng nguyên. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, từ kia tỏa thành sau, có thể thấy tràn ngập màu đen xương khói thật lớn cái khe, xương đen bị chắn kết giới che ở bên ngoài, hẳn là trên bản đồ biểu hiện vực sâu. Bên hai hình như có ma vật gào giống, Mục Loan Loan nhẹ nhàng nghiền nghiền mặt đất, nghe được Long Tiên Sinh thấp thấp cười một tiếng, nơi này trên cơ bản không có thổ địa, đều là san bằng cục đá. Ân. Mục Loan Loan gật gật đầu, nghĩ đến cái gì? Manh manh đâu? Ở trong không gian. Long Tiên Sinh nói xong, ngón trỏ điểm điểm nàng ngạch, Mục Loan Loan cảm thấy quanh thân biến hóa, tiếp theo nháy mắt, liền cảm thấy có điểm không giống nhau. Chúng ta ở ma giới, hơi chút ngụy trang một chút. Hắn giải thích, lôi kéo tay nàng, chậm rãi chiều kết giới đi. Mục Loan Loan cong cong môi, chú ý tới kỳ thật trên người còn có một tầng như có như không long giáp cháo, hẳn là cách trở ma khí dùng. Nàng đi theo hắn. Thập phần thuận lợi tới rồi cửa thành. Cửa thành thiết lập tại kết giới ngoại, chỉ có một tuổi già ma vật canh giữ ở cửa. Đây là nàng lần đầu tiên thấy ma vật, lân giáp sám trắng, dâu sắp cùng tuyết địa hòa hợp nhất thể ma vật dùng sức mở to vẩn đục trong mắt nhìn bọn họ, hai đầu cắt ma vật, vào thành phí bốn cái ma tệ. Mục Loan Loan chớp chớp mắt, nhìn hắn trên đầu kia căn nhọn nhọn bắt đầu tối giác, thấy Long Tiên Sinh từ trong lòng ngực móc ra bốn cái cũ xưa tiền tệ, đưa cho hắn. Nga. Nay vẫn là đời trước ma vương nhậm chức khi tiền tệ đi. Lão ma vật thập phần hoài niệm, là các ngươi này hai đầu tiểu ma vật bậc cha chú lưu lại sao? Ai nha, thật là hoài niệm, tính tính, không thu các ngươi vào thành phí. Mục Loan Loan nhìn mắt Long Tiên Sinh, thấy hắn đấy mắt xẹt qua một mạt không dễ phát hiện khổ sở, liền chiều kia lão ma vật nói tạ, đem kia bốn cái có chút cũ nát mà tệ nhận lấy. Kết giới mở ra, hai người đi vào. Y pháp thành cũng thực cũ nát, kiến trúc cũng chỉ là dùng hòn đá trồng chất lên phòng ở, xa xa không bằng lòng tộc đô thành. Trên đường phố ma vật rất ít, phần lớn đều thân hình cao lớn, đầy người sát khí, nàng bị Long Tiên Sinh nắm, đi rất xa mới có thể thấy linh tinh ma vật ở bán đồ vật. Tới gần sạp có thể thấy bãi đồ vật, phần lớn là còn dính huyết thiết khí, còn có băm thịt khối, thoạt nhìn như là mới mẻ ma thú. Từ phía trên tràn ngập ra nhẹ nhẹ ma khí, này vẫn là một đầu tam giai ma thú. Mục Loan Loan có điểm túng, Long Tiên Sinh đại trưởng ấn nàng eo, che khuất những cái đó ma vật như có như không đầu tới tầm mắt. Hai người thực mau tới rồi y pháp thành trung tâm, nơi này là trên bản đồ đánh dấu nhàn tình các vị trí, bên cạnh dựa vào toàn y pháp tốt nhất tử lầu, có chuyên môn kết giới. Chương 109-109 con rồng. Mục Loan Loan biết kế hoạch của hắn, chỉ là kéo hắn cánh tay, trầm mặc đi theo Long Tiên Sinh cùng nhau đi tới tiểu lầu trước cửa. Nơi này không hổ là toàn bộ y pháp thành an toàn nhất địa phương, Mục Loan Loan không có biện pháp cảm giác kết giới cấp bậc, nghĩ đến ít nhất là ngũ giai hướng lên trên kết giới, trước cửa cũng có chuyên môn người tiếp ứng, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào kết giới. Bọn họ giao nộp cũng đủ linh thạch, khai một phòng. Tiểu lầu bên trong bố trí cùng Long tộc đô thành cũng có không nhỏ khác biệt, hoạt động khu vực rất ít, bên trong thập phần trống trải, trên cơ bản không có người trụ. Long Tiên Sinh ôm nàng, vào phòng, đóng cửa lại. Mục Loan Loan nhìn hắn khỏe môi áp xuống độ cung, muốn cười nói một ít lời nói tới, chỉ là nàng mới vừa một mở miệng, thanh âm liền chua xót đáng sợ, mang theo khàn khàn mất mặt khóc nước nở. Phải đi. Long Tiên Sinh không nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng gò má, môi mỏng dán đi lên, một khắc cái cánh tay cô nàng eo. Hắn không giống dĩ vãng như vậy khắc chế, cũng không có bởi vì e lệ rũ mi mắt. Hắn hôn đến nhiệt liệt, hô hấp cực nóng, sáng kim sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ôm thực hẩn, như là muốn đem nàng dung nhập trong cốt nhục. Mục Loan Loan tùy ý hắn đoạt lấy, thân thức quấn quanh hắn, cảm giác chính mình sắp chết chìm ở cái này bá đạo hôn. Nàng rôi tay ôm hắn eo, khuôn mặt cùng gò má đều năng kinh người, từ hốc mắt rơi xuống ướt nóng nước mắt, hận không thể thời gian dừng lại tại đây một khắc. Như vậy, hắn sẽ không đi, nàng không cần chờ. Có lẽ là thật lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, kia Long bung lỏng ra nàng, nhẹ nhàng liếm liếm nàng hốc mắt, ngọt. Mục Loan Loan tức giận nhìn hắn một cái. Long Tiên Sinh cười một cái, kéo tay nàng đặt ở bên môi khẽ hôn, ở nàng mơ hồ trong tầm mắt, đem giới tử không gian di chủ. Cấp phu nhân. Hắn nói dĩ vãng ngượng ngùng nói lời ô yếm, nửa chọc lỗ thai cũng không bao giờ ngại ném Long lộ ra tới. Ta hết thảy đều là phu nhân. Hắn hảo ti tiện, nhìn nàng luyến tiếc rơi xuống nước mắt, đáy lòng lại là xưa nay chưa từng có phồng lên. Ta sẽ trở về. Long Tiên Sinh nói, lại móc ra hai kiện đồ vật. Một cái là nho nhỏ, trong suốt, như là long rắc giống nhau đồ vật. Còn có một cái A, là một quyển trục. Là? Cái gì? Mục Loan Loan khàn khàn thanh âm, nhìn cái kia nho nhỏ lóe quang đồ vật. Bị Long Tiên Sinh một chút đặt ở chính mình lòng bàn tay. Long Tiên Sinh chống nàng ngạch, là ta giác. Hắn trong thanh âm mang theo điểm điểm ngượng ngùng, lần đầu tiên thay thế, vốn dĩ có hai chỉ, sau lại ta ăn một cái, cũng chỉ có một cái. Mục Loan Loan. Nàng trong lòng lại toan lại sát, dở khóc dở cười. Hỗn độn Long Tiên Sinh lời nói dừng một chút, tiếp tục nói, hỗn độn nói qua, Âu Giác muốn tặng cho Âu Yếm bạn lữ. Mục Loan Loan nhìn hắn sắc mặt thường hồng. Lông mi run rẩy, là tín vật. Ân. Mục Loan Loan cũng cười. Long Tiên Sinh xoa xoa nàng gò má, như là hạ rất lớn quyết tâm, nếu là giáp nát, đã nói lên, ta. Mục Loan Loan ngực đau rụt một chút, nghe hắn nói, ta thất bại, sẽ mở quyển trục, liền có thể rời đi ma giới, truyền tống đến nhân tộc. Hắn tưởng đem quyển trục nhét vào nàng trong tay, Mục Loan Loan cũng đã chỉ là nghĩ đến cái kia khả năng tính liền sắp hít thở không thông. Nàng giống như bị đinh tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể nói một ít uy hiếp nói, nếu ngươi không trở lại, ta gả cho Khát Long, đem ngươi đã quên. Nàng nói liền nói không nổi nữa, chỉ có thể phát ra đứt quãng nước nở, giống như nàng đã mất đi hắn. ta sẽ trở về. Long tiên sinh hôn hôn cái chán của nàng, đem giới tử không gian manh manh phóng ra. Đại phi đi lần đầu tiên cảm thấy không khí không đúng, thiên đầu thật cẩn thận đi một tiếng. Long tiên sinh khó được đứng đắn cong hạ eo, chiều manh manh vươn tay, cười thực ôn nhu, nếu là có hư long tới, manh manh sẽ liều mạng bảo hộ loan loan sao. Đi. Manh manh ngẩn người, mới dùng sức đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, đi. Đương nhiên rồi. Manh manh đương nhiên sẽ bảo hộ loan loan đát. Kế ước định hảo. Manh manh vươn cánh, cùng hắn vươn tay chạm chạm, đi. Manh manh chính là nam tử hắn nha, nhất định sẽ làm được hứa hẹn. Nàng Long, muốn đi mạo hiểm. Tuy rằng biết hắn sẽ đi, cũng đã ở phía trước làm nàng có thể làm hết thảy. Mục loan loan vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Nàng bình ổn cảm xúc, đem sớm thu thập tốt đan dược cùng quần áo đều cất vào túi càn khôn, bỏ vào trong tay của hắn. Ở hắn xoay người kia một khắc, mục loan loan rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, bắt được cổ tay của hắn, đối thượng cặp kia mỉm cười mắt phượng. Dùng hết toàn bộ khí lực, nếu thất bại, cũng muốn tồn tại trở về, hảo sao? Hảo! Long tiên sinh ở nàng trên trán rơi xuống điểm nước hôn, lông mi nhiễm thủy quang. Mục loan loan cắn môi cúi đầu không xem hắn, dùng sức đẩy ra hắn, đi thôi, ta chờ ngươi trở về. Hảo! Hắn rơi xuống giọng nói, mục loan loan bên thai truyền đến một trận gió. Mục loan loan gắt gao nắm trong tay tán điểm điểm ánh sáng ấu tiểu long giác, lại ngẩng đầu, hắn đã rời đi. Ti manh manh đi đến bên người nàng, ước chừng là nhận thấy được nàng cảm xúc suy sút, dùng cánh nhẹ nhàng chụp nàng, giống như đang an ủi giống nhau. Qua một hai cái giờ, mục loan loan mới dễ chịu một ít, nàng cẩn thận dùng hắn thích tơ vàng tuyến biên một cái vững chắc túi lưới, đem kia một cái nho nhỏ long giác treo ở trên cổ. Nàng đẩy ra cửa sổ, phiêu tuyết y pháp hiếm thấy rơi xuống vũ, hôn loạn tảng lớn bông tuyết, đánh vào đi ngang qua ma vật trên người. Tầng mây rất thâm hậu. Đen nghìn nghịt một mảnh, phong cũng rất lớn, nhiệt độ không khí liền nàng như vậy tu sĩ đều cảm thấy rét lạnh đến khó có thể chịu đựng. Mục loan loan bọc bọc trên người từ Long tiên sinh chỗ đó sửa đổi quần áo, ý đồ chống đỡ một ít gió lạnh. Khoe miệng nàng cong lên khó coi độ cung, keo keo ống tay áo, bắt đầu tự hỏi. Cấm địa nhập khẩu ở y pháp bên cạnh, tới gần vực sâu vị trí. Long tiên sinh hy vọng nàng có thể ở cái này tương đối tới nói an toàn địa phương chờ hắn. Nếu hắn thất bại hoặc là gặp nguy hiểm, liền sẽ mở quyển trục rời đi. Nhưng mục loan loan lại không chuẩn bị làm như vậy. Long tiên sinh ở y pháp tin tức ngao khâm khẳng định là biết đến, có lẽ bọn họ đang ở tới rồi trên đường. Long tiên sinh vừa ra tới liền khả năng gặp phải long tộc cùng vu tộc chặn giết, liền tính hắn thành công mục loan loan đều lo lắng, càng miễn bản còn khả năng có thất bại khả năng. Mục loan loan thở dài, lại thoải mái cười một cái, đem đại phì đi ôm lên. Manh manh, chúng ta đi thôi. Đi trước nhàn tình các tuyên bố đan dược chiêu mộ cường giả tin tức, tận khả năng tích lũy một ít lực lượng, là nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Nàng mới vừa đẩy cửa ra, manh manh thật giống như đã nhận ra cái gì giống nhau, rất là kịch liệt dãy rủa. Đi, tiếp đi. Mục loan loan cũng cảnh giác thả ra thần thức, ở bên cạnh bắt giữ tới rồi một cái chợt lóe mà qua thân ảnh. Thật là nhạy bén. Người nọ không ở che giấu. Xuất hiện ở nàng trước mặt. Đó là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, ở như vậy rét lạnh thời tiết như cũ ăn mặc bại lộ, một đầu lửa đỏ đầu tóc áo choàng. Mục loan loan theo bản năng lui về phía sau hai bước, có việc. Tâm sự. Kia nữ nhân cười một cái, đối với mục loan loan co chặt con ngươi, nói, đừng khẩn trương, ta chính là thật vất vả mới chờ đến ngươi cảm xúc hòa hoãn hảo, chuẩn bị ra tới mới tìm ngươi, tiểu sư muội. Mục loan loan. Chỉ yên xem nàng vẻ mặt ngốc biểu tình, nghĩ tới cái gì, có điểm vô lực xoa xoa ngạch, sư tôn sẽ không còn không có thu đồ đệ đi. Mục loan loan. Chỉ yên. Xem ra thật đúng là. Hai người giao lưu một hồi lâu, lại từ tiểu lầu đổi địa phương tới rồi nhàn tình các, mục loan loan mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, người sư tôn coi trọng ta thiên phú, muốn nhận ta vì đồ đệ. Mục loan loan nếm thử tổng kết, làm ngươi ở lòng. Ta phu quân rời đi sau, tiếp dẫn ta sao? Ta ly nơi này gần, cũng là y pháp các chủ, cho nên bị phái tới. Chỉ yên gật gật đầu, liêu liêu lửa đỏ đầu tóc, ta vẫn luôn cho rằng sư tôn đã thu ngươi vì đồ đệ, không nghĩ tới hắn còn không có. Chỉ yên nhìn trước mặt thần sắc hơi có chút tiểu tụy người, đáy lòng kia ti từ nhận được sư tôn mệnh lệnh sau liền vẫn luôn có chút khinh thường tình cảm lại mạo đi lên. nhân tộc không giống các nàng đặc thù sinh mệnh như vậy trung trình, nhân tộc sẽ chỉ ở sau lưng thọc dao nhỏ mà thôi. Hiện tại người này bị sư tôn coi trọng, nói không chừng sớm đã trong lòng nhạc nở hoa, có lẽ nàng căn bản là không phải tự nguyện đi theo kia long đi vào y hệ pháp, hiện tại có cơ hội rời đi, nàng hẳn là sẽ đáp ứng đi. Tựa như trước kia phản bội quá nàng người kia tộc giống nhau, không lưu tình chút nào vứt bỏ trên danh nghĩa gái nhân. Như vậy nghĩ, Chí Yên thu hồi đáy mắt âm thầm trầm trọng, trên mặt không hiện, thậm chí ngự khí cũng như cũ ôn hòa, chúng ta không có ác ý, vậy ngươi hiện tại nguyện ý cùng ta hồi liên minh sao? Mục Loan Loan chiều nàng cười cười, ta biết, ta thực cảm kích thủ lĩnh. Lúc trước Long Tiên sinh ra ngoài thời điểm chính là bị thủ lĩnh cứu một lần, nguyên rủa đại đại giảm bớt, hiện tại mới có thể đi sống truyền thừa nơi, bằng không chỉ dựa vào nàng lời nói, có lẽ bọn họ hiện tại đã ở Long tộc địa lao. Hơn nữa phía trước, nhàn tình các cũng giúp nàng rất nhiều. Nga. Chí Yên gợi lên môi, thấy nàng đáy mắt cảm kích, nghĩ thầm quả nhiên như thế, nói, kia cùng ta đi. Không được. Mục Loan Loan lắc lắc đầu, ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về, hơn nữa, ta đang chuẩn bị từ nhàn tình các tuyên bố tin tức. Chí Yên hơi có chút kinh ngạc, ngươi không đi. Long tộc cùng Vu tộc đại quân đã đè ép lại đây, ngươi không cảm thấy ý pháp ma vật thiếu không bình thường sao? Chúng ta là lần đầu tiên tới. Mục Loan Loan xoa xoa trong lòng ngực manh manh, cho nên ý pháp các ma vật đã trước tiên rời đi sao? Như vậy cũng khá tốt, sẽ không bị lan đến. Chí Yên nhướng mày, đáy lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác, nghĩ đến cái kia phản bội chính mình nhân tộc, cầm lòng không đầu uy hiếp nói, ngươi nếu hôm nay bất hòa ta đi, như vậy liền đi không được, chúng ta chuẩn bị hôm nay rút lui. Không sao. Mục Loan Loan nhìn nàng, rút lui phía trước có thể cùng ta hoàn thành một lần giao dịch sao? Chí Yên hơi giật mình, nói, cái gì giao dịch? Ta tưởng từ nhàn tình các mua một đám hạt giống. Mục Loan Loan từ trong túi càn khôn móc ra cận tồn hạt giống cùng đan lô. Trên người nàng linh thạch cùng đan dược tất cả đều để lại cho cái kia đi mạo hiểm long. Nhưng nàng còn có được luyện đan năng lực. Ta phải dùng đan dược thay đổi người mã. Mục Loan Loan ngữ khí kiên định, nguyện ý đối kháng Long Vu hai tộc tu sĩ, càng nhiều càng tốt. Chương 110-110 con rồng. Dùng đan dược thay đổi người mã. Chí Yên hơi kém hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Nàng không nhịn xuống lại hỏi một lần, thấy Mục Loan Loan kiên định gật đầu, đúng vậy, có thể chứ. Chí Yên chống cằm, lửa đỏ tóc dài rũ ở nhĩ sườn, một đôi mắt tỉ mỉ đánh giá trước mặt Mục Loan Loan, nửa ngày mới khẽ cười một tiếng, ngươi nghiêm túc. Thật sự bất hòa ta đi sao? Lại chờ một đoạn thời gian Long tộc cùng Vu tộc nhân mã tới đã có thể thật sự không còn kịp rồi. Mục Loan Loan hơi có chút nghi hoặc xem nàng, ân, ta không đi. Chí Yên liêu một phen tóc, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, hảo, ngươi đi theo ta. Mục Loan Loan đứng lên, manh manh vô cánh ở nàng phía sau phành phạch, hoạt động phì phì tiểu thân thể, đi theo hai người phía sau. Ý dĩ pháp nhàn tình các tuy rằng cùng bên trong thành mặt khác kiến trúc so sánh với có vẻ thực tân rất lớn, nhưng bên trong lại là so Mục Loan Loan phía trước gặp qua muốn nhỏ hẹp rất nhiều. Chí Yên mang nàng tới rồi chứa đựng đồ vật địa phương, đẩy ra ám cách, đem vài cái túi càn khôn đều ném tới rồi nàng trước mặt. Bên trong có rất nhiều hạt giống, nhưng là thực tạp, chính ngươi phân biệt đi. Giọng nói của nàng so với phía trước lánh một ít, đem hạt giống ném cho nàng sau liền đi đến một bên, kiều chân ngồi xuống. Đa tạ. Mục Loan Loan có chút cảm kích nhìn nàng một cái, trần trơ hạ, nói, không biết có thể hay không trước giúp ta tuyên bố một chút tin tức, ta hiện tại bắt đầu luyện đan. Long tiên sinh đi truyền thừa nơi, không biết khi nào sẽ trở về, nàng vẫn là hy vọng có thể sớm một chút tuyên bố tin tức, tới giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Chí Yên gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng một canh giờ sau ta trở về thời điểm cần thiết muốn bắt đến cùng một kiện tứ giai bảo vật ngang nhau giá trị đan dược. Một canh giờ, Mục Loan Loan cắn răng gật gật đầu, chỉ cần nàng hết sức chăm chú luyện đan, hẳn là có thể. Chí Yên nhìn Mục Loan Loan còn có chút tái nhợt mặt, kỳ thật nói xong liền có điểm hối hận, thấy nàng móc ra cái kia phẩm giai giống nhau đan lô, lại đem bên người đại phỉ đi cấp ôm lên, nhướng mày, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Mục Loan Loan dương mắt xem nàng, là manh manh cho ta bổ sung một ít đan hỏa. Đi! Tiếp đi! Chí Yên! Cái gì ngọn ý? Khi nào sơn tức cũng có thể phun phát hỏa? Là thiên phú là hỏa hệ sơn tức sao? Tùy ngươi đi. nàng nhìn chằm chằm manh manh mắt đen nhìn 2 giây liền xoay người rời đi. Mục Loan Loan không chuẩn bị đi tin tức nàng yêu cầu truyền lại cấp sư tôn cùng những cái đó đang ở xuất phát tới rồi yêu tộc binh mã. Môn bị đóng lại, Mục Loan Loan đem đan lô ném cho càng ngày càng thông minh manh manh, làm nó hỗ trợ bổ sung đan hỏa, chính mình còn lại là đem kia mấy cái tùy ý phóng túi càn khôn mở ra, đem bên trong hạt giống đem ra. Nàng ngày thường luyện chế đan dược chủng loại không nhiều lắm, phần lớn là trong nhà một con rồng một ti yêu cầu dùng đan dược, hơn nữa trên tay đan phương không nhiều lắm, cho nên một ít cấp thấp đan dược cùng công năng loại đan dược nàng chỉ thử luyện một ít, đối rất nhiều linh thực còn không phải đặc biệt quen thuộc. Lần này Chỉ Yên lấy ra tới hạt giống chủng loại phi thường phong phú, trừ bỏ nàng ở Long tộc lãnh địa thường thấy những cái đó ngoại, còn có một ít trong biển hạt giống, thậm chí còn có ma giới một ít cây cối. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nhìn bãi ở trước mặt chỉ là thô bạo dựa theo cùng bậc phân chia thành từng đống hạt giống, nắm chặt trên cổ tản ra nhợt nhạt ánh sáng tiểu long giác. Một hệ linh lực cùng thần thức dò ra, bao phủ ở nhà ở nội, như là lóe lục quang sợi tơ, cùng thần thức phối hợp, đem hạt giống nhanh chóng dựa theo cùng bậc cùng công hiệu tách ra, ở chọn lựa trong quá trình còn đem những cái đó đã mất đi sức sống hư rớt hạt giống tất cả đều chọn ra tới. Nàng muốn mau chóng luyện chế cũng đủ đan dược, chiêu mộ cũng đủ nhiều nhân mã. Đạo đạo lục mang hỗn loạn thần thức, dùng một loại gần như khoa trường phương pháp, nhanh chóng dục sinh hạt giống. Chỉ Yên thẳng đến truyền tin tức địa phương, còn có điểm không lấy lại tinh thần. Kỳ thật lần này Mục Loan Loan sẽ lưu lại, nàng thực ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng mọi người tộc đều cùng kia nhân loại tựa, chỉ biết vì chính mình suy xét. Trong đầu đột nhiên hiện lên một trương thanh tuấn nho nhã khuôn mặt, nhẹ nhẹ liệt hỏa từ Chỉ Yên lòng bàn tay tràn ra, hình như là phát tiết không ra phẫn nộ. Nàng trầm mặc ngọn lửa từ vỡ ra trưởng văn trung tràn ra, có điểm tự dễ cười. Hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy. Ít nhất Mục Loan Loan không phải như vậy. Kia Long tộc quân thượng thật đúng là hảo mệnh, gặp phải như vậy một cái không rời không bỏ ái nhân. Chỉ Yên lạnh mặt, không lại đi hồi ức những cái đó hủ bại năm xưa chuyện cũ, nhanh chóng đem tin tức truyền lại sau khi rời khỏi đây, cơ hồ một lát liền được đến Lãnh Ngạn hồi phục. Sư tỷ, Ma Đằng sư thúc cùng đại sư huynh bọn họ đã cùng yêu tộc hội hợp, ta hiện tại liền đem tin tức truyền tới yêu tộc, nhất muộn đêm mai bọn họ hẳn là có thể đến yêu tộc. Chỉ Yên hơi hơi nhướng mày, nhưng thật ra không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc lúc trước sư tôn cùng nàng nói thời điểm khiến cho nàng tôn trọng Mục Loan Loan ý kiến. Nàng trầm tư một lát, đem dùng đan dược chiêu mộ nhân mã tin tức cũng thả đi lên, nghĩ nghĩ lại ở kia tin tức mặt sau thêm một cái đan dược có được có thể giảm bớt nguyền rủa hiệu quả. Có một số việc đã hoàn toàn xé rách, bên kia không cần lại như có tựa vô che giấu, Mục Loan Loan cùng Long tộc quân thượng vị trí đã bại lộ, không bằng lại bại lộ hoàn toàn một ít, rốt cuộc trên đại lục này, dám cùng Long tộc cùng Vu tộc đối lập người rốt cuộc vẫn là quá ít. Cứ việc Vu tộc sớm đã ở đại lục tiếng xấu lan xa, Thanh Long ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng đại đa số người đều chỉ là coi thường này hết thảy, đơn thuần dùng đan dược tới đổi, không nhất định sẽ có người nguyện ý mạo hiểm. Bỏ thêm này sau, nói không chừng sẽ có rất nhiều bất hạnh nguyền rủa bỏ mạng đồ đệ dám đến, ít nhất, y pháp một ít ma vật sẽ động tâm. Chỉ Yên lại liên lạc một ít người, tính thời gian đã tới rồi, liền chiều Mục Loan Loan ngốc phòng đi đến. Sắp tới gần phòng thời điểm, Chỉ Yên đã nghe tới rồi một cổ làm nàng bực bội tâm tình an ổn rất nhiều dược hương, lấy thực lực của nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được, kia chỉ là tứ giai đan dược mà thôi. Đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, chỉ là tứ giai đan dược liền có thể có như vậy tốt hiệu quả, sư tôn sẽ nhìn chúng cô nương này thiên phú, nàng đảo cũng không kỳ quái. Cùng cụp, rất nhỏ động tinh truyền đến, Chỉ Yên nhìn môn bị đẩy ra một đạo phùng, tiếp theo nháy mắt, một cái tiểu bình sứ liền bị linh lực nâng đưa đến nàng trước mặt. Lại là cùng cụp một tiếng, môn bị đóng lại. Chỉ Yên, nàng cẩn thận mở ra bình sứ, bên trong lẳng lặng nằm tam cái tứ giai đan dược. Chỉ Yên khép cười một tiếng. Một canh giờ, tam cái hiệu quả viễn siêu tứ giai đan dược. Đảo thật đúng là không tồi. Chỉ Yên đem đan dược thu hảo, nghĩ nghĩ, từ túi càn khôn móc ra một ít linh thạch, nhẹ nhàng từ kẹt cửa tắc đi vào. Tam cái tứ giai đan dược làm thù lao có chút nhiều, bổ một ít linh thạch, lại lưu một quả đường câu những cái đó cùng đường các ma vật thượng câu lời dẫn hảo. Nhàn tình các tin tức truyền ra sau, Cửu Khuynh cùng Trần Thúc liền lập tức mang theo nguyện ý cùng đi trước yêu nhóm xuất phát. Còn không có tiến vào ma giới thời điểm còn hảo thuyết, nhiệt độ không khí còn tính hữu hảo, nhưng chờ đến tiến vào ma giới lúc sau, hoàn cảnh liền có vẻ thực không xong. Y pháp tới gần vực sâu, ở đại lục ven, từ yêu tộc mặt sau đường vòng có thể không trải qua ma giới nhất phồn hoa địa phương, trực tiếp tiến vào y pháp địa giới, nhưng đại lục biên cảnh cực đoan khí hậu lại là khó có thể chịu đựng. Mục Loan Loan là bị Long Tiên Sinh che chở tiến vào, cũng không có cảm nhận được cái loại này đến xương rét lạnh. Trong không khí hơi nước ở nhiệt độ thấp hạ biến thành sắc nhọn băng nhận, cùng với nếu không phải thổi qua gió lạnh, đánh vào thú nhân cùng yêu nhóm linh lực cháo thượng. Tuyết lạc rất lớn, chỉ cần hơi chút dừng lại liền sẽ có bị đông cứng ở tại chỗ nguy hiểm. Có mao yêu còn tốt một chút, hoặc nhiều hoặc ít có thể có chống lạnh, nhưng một ít sức chiến đấu rất mạnh lại thể năng nhược kê yêu liền rất thảm. Hoa yêu hoa ở biến thành hình thú trần thúc trên lưng, nguyên hình lá cây bị đông lạnh run bần bật, mặc dù là dùng đại lượng linh lực chống lạnh cũng vẫn là cảm thấy lạnh. Cửu khuynh tình huống cũng không tốt lắm, nàng chặt đứt đuôi lúc sau liền vẫn luôn thực suy yếu, tuy nói không có đã chịu đặc biệt đại vết thương chí mạng, nhưng đối rét lạnh chống đỡ trình độ cũng thấp không ít. Bọn họ đều như vậy, thực lực càng nhược đến yêu liền càng không dễ chịu. Bởi vì một ít nguyên nhân, trừ bỏ bọn họ này đó nguyện ý tiến đến yêu, còn có không ít yêu là ở cửu khuynh được đến tin tức, biết ở y pháp có thể đổi đến đan dược, mới quyết định theo tới. Bọn họ giữa không ít đều chịu quá nguyên rủa, còn có một ít là chúng cổ độc, tình huống cùng lúc trước Tông Thúc Vân Thẩm có chút cùng loại, thân gia gần như tiêu hết, cũng không có biện pháp khác, cứ việc không muốn đắc tội Long tộc cùng Vu tộc, nhưng lại kéo xuống đi cũng bất quá là một cái chết, liền cắn răng một cái lựa chọn được ăn cả ngã về không, đi trước y pháp. Bọn họ vốn là thể nhược, tại đây tảng lớn hàn băng ma vật địa giới, có thể nói là phi thường thống khổ. Như vậy đi, ma đằng mang theo một loại đặc thù sinh mệnh đi ở đội ngũ trước nhất đoan, thấy mặt sau yêu tình huống, nói, đều đến ta trên người tới. Hắn nói liền nhanh chóng bành trướng khai, thật lớn dây đằng kéo dài, đem sắp chịu không nổi một chúng lông xù xù cùng nửa yêu tất cả đều cuốn lên, thô tráng đằng cuốn thành một cái màu xanh lục căn phòng lớn, phân một ít linh lực. Đem căn phòng lớn khe hở cũng tất cả đều ngăn chặn. Hắn hiện tại bộ dáng cũng có chút quái dị, như là một cái kéo phòng ở đi tới thụ nhân. Đang thúc, đa tạ. Cửu khuynh quấn chặt quần áo, xinh đẹp gò má thượng treo băng tinh. Người cũng vào đi thôi. Hoa thẩm nhìn đông lạnh phát run cửu khuynh. Cửu khuynh lắc đầu, cậy mạnh nói, ta có thể. Nàng hiện tại như thế nào cũng yêu tộc vương, nếu là ở các con dân trước mặt tỏ vẻ như vậy yêu ớt, không tốt lắm. Nếu là chuyển quay lại đi, nói không chừng còn sẽ bị vô cẩn cái kia không cái đuôi cười nhạo. Lông xù xù cửu vĩ hổ quyết không nhận thua. Hoa thẩm lười đến quần nàng, che lại lá cây rụt trở về. Lần này Tông Thúc cùng Vân Thẩm cũng chưa tới, bọn họ một cái bị trọng thương, một cái còn không có khôi phục đến tam giai thực lực, đều còn cần hảo hảo dưỡng. Ở xuất phát trước, còn học nhân tộc phương thức, viết một phong buồn nôn hề hề tin làm nàng mang đến. Hy vọng hết thể thuận lợi. Hoa thẩm nhìn màu xám thiên, cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, theo tin tức truyền khai, rất nhiều cùng đường người hoặc yêu, thậm chí giống loài khác, cũng đang lo lắng muốn hay không đi trước y liệt pháp. Đáy biển nhân ngư quốc. Đại vương tử Hải Tây Trạch nửa nằm ở trên giường, nửa khuôn mặt là đáng sợ nguyền rủa dấu vết, nguyên bản xinh đẹp bạch kim sắc tóc dài cũng ảm đạm không ánh sáng. Hải Cửu ghé vào hắn mép giường, ca ca, ngươi thật sự muốn đi. Ân. Hải Tây Trạch xoa xoa muội muội tóc dài, vừa lúc Hải nhận muốn đi, ta làm hắn mang theo ta, hiện tại ca ca đã như vậy, cái gì cơ hội đều nguyện ý thử xem. Hắn nói nắm chặt mặt khác một bàn tay, nước biển hình thành một cái không lớn lốc xoáy. Ta đây cũng phải đi. Hải Cửu cắn chặt bối. Giang, ta cũng phải đi. Hải Tây Trạch sửng sốt, ngươi đi làm gì? Hảo hảo ở đáy biển ngốc. Hải Cửu lắc lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một mạt không cam lòng. Ca ca ngươi là vì bảo hộ chúng ta con dân mới bị vực sâu ma vật nguyền rủa, ta muốn đi theo ngươi chiếu cố ngươi. Hải Tây Trạch có điểm cảm động, ca ca không cần ngươi chiếu cố. Hải Nhận ôm cánh tay ở một bên nhìn Hải Tây Trạch bị Hải Cửu hống đến sừng sốt, yên lặng dưới đáy lòng thở dài. Cửu nhi nơi nào là vì chiếu cố hắn a, thuần túy chính là ham chơi hơn nữa muốn nhìn xem kia long tộc quân thượng sẽ luyện đan thê tử là cái gì bộ dáng. Sao có thể đem nàng so xuống dưới mà thôi? Lần trước nàng không nhận ra tới Mục Loan Loan cùng kia long tộc quân thượng, xem đan dược hiệu quả thực hảo còn thật cao hứng. Lần này biết được Mục Loan Loan thế nhưng muốn dùng đan dược triệu tập nhân mã, càng là ở trước mặt hắn điên cuồng trào phúng. nói kia Long Thê Tử nhất định không phải cái gì hảo luyện đan sư, tất nhiên không bằng lần trước ta làm các chủ thời điểm gặp phải nhân ngư. Cửu Nhi cũng không nghĩ, như thế nào sẽ như vậy xảo vừa lúc có người đều sẽ luyện đan, lại đều mua Long tộc cùng Vu tộc tin tức, còn đều phải đi trước ý để pháp đâu. Hắn cái này muội muội là thật sự quá mức với đơn thuần cùng tùy hứng. Đối một ít đồ vật quá mức chấp nhất, giảng trắng cùng không lớn lên là giống nhau, lần này mang nàng đi thấy việc đời cũng không phải không tốt. Hải Nhận nhìn đã hoàn toàn bị hống đáp ứng rồi muội khống hải tây trạch, rất là bất đắc dĩ thở dài. Ma giới cảnh nội một chỗ trấn nhỏ thượng. Cao lớn như đầu ma vật tính tình hỏa bạo một quyền nện ở tinh linh sạc thượng, phong, vì sao ngày mai bắt đầu liền không ra quán. Như đầu ma vật có điểm sinh khí, hắn gần nhất thật vất vả mới tìm được một nhà giá cả không tồi sản xuất sàn sạt quả cũng ăn ngon có thể giảm bớt khát nước cùng kém ăn uống sạc, ai ngờ cư nhiên ngày mai liền không ra quán. Hắn giọng rất lớn, phun ra một trận mang theo mùi thanh phong, tinh linh tóc dài bị thổi tan, nhưng lại giống như sớm thành thói quen, sắc mặt không thay đổi, vươn cùng ma vật so lược hiện mảnh khảnh tay, đem hắn móng vuốt đẩy ra, cố nhân có việc. Hắn hơi hơi dương mắt, lộ ra màu lam nhạt hai mắt, cặp mắt kia trúng quanh sạch sẽ, không có bất luận cái gì khó coi bớt. Như đầu ma vật còn ở xảo, phong liền đem dư lại mấy viên sàn sạt quả đều cấp đưa cho hắn, cho ta ba cái ma tệ. Như đầu ma vật xem hắn giống như có chút không cao hứng, mới đào ma tệ đi rồi, rốt cuộc quán chủ không dễ chọc, cái này nửa tháng trước đi vào nơi này tinh linh, thực lực so chấn trên lợi hại nhất nữ ma vật còn phải cường đại. Phong đạm nhiên thu thập hảo đồ vật, Trầm Mặc đẩy xe về tới trấn nhỏ bên cạnh ra. Ngươi phải đi. Cửa chuyên đến một cái nữ ma vật thanh âm, Phong xoay người đối thượng nàng hai cái bất đồng biểu tình đầu, gật gật đầu. Ma vật ngồi xổm xuống dưới, một cái trên đầu tràn đầy bi thương, một cái khác trên đầu lại mang theo nhạt nheo ý cười, còn sẽ gặp lại sao? Phong đẩy ra môn, nếu ta có thể tồn tại, lần sau cuốn lam hoa khai thời điểm, ta sẽ trở về. Nữ ma vật nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu. Chiều hắn ném một cái xinh đẹp hòn đá nhỏ, bi thương đầu mở miệng, cầm đi. Cảm ơn ngươi. Phong tiếp nhận, chiều nữ ma vật nói tạ, kia ma vật lắc lắc hai cái đầu, đi rồi. Phong đem kẹo nắm ở trong tay, hai chân tự nhiên đi vào trong viện, ở sân bên cạnh, có một khối nho nhỏ tấm bia đá. Tinh linh cong lưng, sờ sờ thô ráp tấm bia đá, Lam Nhi, ca ca phải đi. Hắn đấy mắt mang theo tự trách. Nếu là lúc trước ca ca không có mang ngươi rời đi đô thành thì tốt rồi. Tuy rằng sẽ không có lột xác sẽ không có trưởng thành, nhưng cũng hứa, sẽ không có tử vong. Lam Nhi sẽ còn sống hảo hảo, hắn cũng sẽ không lựa chọn hoàn toàn sa đọa thành ám tinh linh, bất quá, hết thể đều có điểm chậm. Còn nhớ rõ cái kia mua chúng ta đồ ăn tỉ tỉ sao? Phong tử trong túi móc ra một quả nhiễm rửa không sạch vết máu đồng bạc, nàng gặp được nguy hiểm, ca ca muốn đi giúp nàng. Cho nên, ca ca phải đi. Nếu có cơ hội, ca ca sẽ trở về xem ngươi. Phong đem đồng bạc chôn ở thổ địa, kéo ra khỏe môi cười cười. Chương 111-111 con rồng. Theo nhàn tình các tin tức tuyên bố, càng ngày càng nhiều người đã biết tin tức này. Bình tĩnh hồi lâu đại lục mưa gió sắp đến, giống như bao phủ tán không khai khói mù, Long tộc cùng Vu tộc đại lượng nhân mã di chuyển cũng tựa hồ ở chứng minh điểm này. Vì thế không ít tin tức linh thông lại còn tinh có năng lực người liền sớm ở biến cô xuất hiện phía trước tính toán nổi lên tương lai. Mà người bình thường nhật tử cũng không thế nào hảo quá. Bình thường dưới tình huống, long qua chỗ, đều ngẫu nhiên có trận mưa. Hiện tại nhiều như vậy long cùng nhau hành động, hơn nữa mùa đông vốn là lạc tuyết mùa, thời tiết liền càng thêm ác liệt, mưa đá cùng mưa to như là không cần tiền giống nhau đi xuống tạp, chứ không nói trong đất hoa màu bị tạp đã chết nhiều ít. Một ít phòng ốc tu sửa giống nhau dân chung cửa nát nhà tan cũng có. Hơn nữa Vu tộc thích đoạt lấy, Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu tập kết nhân mã môi đến một chỗ, liền sẽ cùng với tử vong. Chẳng qua Ngao Khâm vội vã lên đường, Vu Nghiêu đối thủ hạ Vu cũng còn có một ít ước thúc lực, lúc này mới không có dẫn tới tảng lớn thương vong. Long tộc cùng Vu tộc nhân mã chạy tới ma giới, yêu tộc cùng đặc thù sinh mệnh liên minh người đã mau đuổi tới Y Y Pháp. Cùng lúc đó, một ít giải rác ma vật cùng cường giả, cũng tại hạ định quyết tâm sau lục tục đi trước Y Y Pháp, càng nhiều chúng nguyền rủa người, còn lại là lựa chọn từ bỏ lần này cơ hội. Y Y Pháp ở ma giới, khí hậu cũng rất kém cỏi, không có nhất định thực lực là không có cách nào chạy tới nơi. Long tiên sinh rời đi ngày hôm sau, vẫn luôn bế quan luyện đan Mục Loan Loan xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi cùng thần thức mỏi mệt tình huống. Nàng đem mới vừa luyện chế tốt đan dược thu hảo, vừa định đứng lên, cảm giác đến tay chân một trận bủn rủn vô lực, cánh tay nâng không đứng dậy. Mục Loan Loan cúi đầu nhìn nhìn bàn tay, cảm giác đầu ngón tay lại trong nháy mắt tựa hồ biến thành trong suốt, nàng chớp chớp mắt, đầu ngón tay lại khôi phục như thường, tựa hồ vừa mới hết thảy đều chỉ là nàng ảo giác, chỉ là tay chân như cũ vô lực. Nàng cắn răng đem lò nội đan dược luyện xong rồi, thu hảo sau lưng bước phủ mềm đỡ bàn ghế, chú ý tới một bên đại mao ti đang ở liên tiếp gặm linh thạch, trong mắt xẹt qua ý cười. Manh manh lại biến đại một ít, gần nhất mao đổi cũng không sai biệt lắm, những cái đó thật nhỏ màu đen lông bóc ra xuống dưới, lưu lại tế nhuyễn thuần trắng sắc lông tóc, trên đầu ngốc mao cũng biến gắng gượng rất nhiều, đã không còn như là một con rất nhỏ hấu thể. Ti manh manh nuốt xuống một khối linh thạch, phành phạch cánh bay đến nàng trong lòng ngực, tưởng tượng thường lui tới giống nhau tới một cái phi phác. Mục Loan Loan cũng như thường mở ra cánh tay, nhưng lại không có thể đem manh manh ôm lên, làm hại nó quăng ngã một cái mông ngồi xổm. Tim mập lên. Mục Loan Loan nói dơ nói. Tiếp đi. Manh manh không có, manh manh rõ ràng thực thon thả. Mục Loan Loan nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, không lưng một bên loát mau đi, một bên nội coi trong cơ thể. Đan điền nội linh lực dùng không sai biệt lắm, kinh mạch tựa hồ cũng trở nên trong suốt một ít. Đầu có điểm đau, Mục Loan Loan xoa xoa cái chán, này hẳn là nàng ảo giác đi, luyện đan luyện luyện đem kinh mạch cùng thân thể cấp luyện trong suốt, như thế nào đều không quá khả năng. Đi. Manh manh nghiêng đầu cọ cọ tay nàng trưởng, như là nhận thấy được nàng cảm xúc không thích hợp sau an ủi. Mục Loan Loan gãi gãi nó cảm, cảm giác tay chân lại khôi phục chút khí lực. Túi đầu nhìn nhìn treo ở trên cổ như cũ lóe mỏng manh ánh sáng tiểu long rác, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long tiên sinh, hẳn là còn hảo hảo, không có gặp được nguy hiểm. Mục Loan Loan duỗi tay nhẹ nhàng nắm bởi vì nhiễm nàng nhiệt độ cơ thể, một nửa ấm áp một nửa lạnh lẽo long rác, đặt ở bên môi nhẹ nhàng chạm chạm. Nàng lại ngồi một lát, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, phía trước chỉ yên nói phải rời khỏi, hiện tại có phải hay không đã rút lui. Còn có sớm nhất được đến tin tức nghĩ đến đổi đan dược người, hẳn là đã tới rồi đi. Nàng nghĩ, đẩy cửa ra, mới vừa đi đến trên hành lang, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Loan Loan. Mục Loan Loan đột nhiên xoay người, đối thượng Cửu Khuynh cười như không cười mắt đào hoa. Nàng xinh đẹp đuôi mắt cong lên, lông mi cuốn điểm điểm băng tinh, hồng. Môi tiểu, nửa dựa vào cạnh cửa thượng đối nàng cười. Cửu Khuynh. Mục Loan Loan có điểm không thể tin được hai mắt của mình, thử tính kêu một tiếng tên nàng. Choáng váng. Cửu Khuynh đứng dậy, không nghĩ tới ta sẽ đến. Ân. Mục Loan Loan sắc thật thực kinh ngạc, phía trước nàng bắt được đặc thù sinh mệnh liên minh tin tức, đối Cửu Khuynh ở yêu tộc sự tình hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít, nàng vốn tưởng rằng Cửu Khuynh sẽ ở yêu tộc củng cố địa vị. Cửu Khuynh nửa chọn mi, vô vô Mục Loan Loan bả vai, nhưng không chỉ ta. Nàng giọng nói rơi xuống. Chỉ yên liền từ trong một góc đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Cửu Khuynh. Mục Loan Loan hơi giật mình, chỉ yên. Đừng nóng vội kinh ngạc a. Cửu Khuynh lôi kéo nàng cánh tay, đem người kéo đến nhàn tình các một chỗ cùng tiểu lầu liền nhau gắt mái. Trần Thúc. Mục Loan Loan nhìn cái kia quen thuộc cười tủm tỉm thú nhân, Hoa Thẩm. Nha đầu. Ở trong nhà, Hoa Thẩm liền không như vậy lạnh, khôi phục không ít tinh thần, mỉm cười xem nàng. Như thế nào cảm giác ngươi gầy chút? Mục Loan Loan theo bản năng sờ sờ gò má, hốc mắt có điểm năng. Này gian không lớn gắt mái, lại có mấy vị cố nhân, lại như thế nào sẽ không cảm động đâu. Nguyên lai bọn họ không phải tứ cố vô thân. Nguyên lai cũng còn sẽ có người nhớ thương bọn họ. Mục Loan Loan nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, đối thượng Cửu Khuynh ôn hòa tầm mắt, cảm thấy có như vậy điểm điểm mất mặt. Cửu Khuynh nắm chặt tay nàng, chỉ một bên người. Này đó đều là đặc thù sinh mệnh liên minh người. Đây là ma đằng sư thúc. Chỉ yên đơn giản giới thiệu một chút, sau đó đẩy ra trên gác mái hợp với tiểu lầu một cửa sổ, quay đầu lại nhìn Mục Loan Loan liếc mắt một cái, nơi đó mặt, đại bộ phận là bởi vì tin tức của ngươi tới rồi người. Chư vị. Chỉ yên chiều hạ hô một tiếng, ngừng ồn ào thanh âm, luyện đan sư tới. Ồ lên thanh sau, đó là lâu dài yên tĩnh. Mục Loan Loan đi xuống nhìn lại. Đối thượng từng đôi nhan sắc khác nhau, đến từ bất đồng chủng tộc đôi mắt. Những cái đó đôi mắt, ở nhìn thấy nàng thời điểm, xét qua đủ loại bất đồng cảm xúc, có thoải mái, cũng có giải thoát, thậm chí còn có chút giấy rủa. Mục Loan Loan nhìn bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít nguyền rủa dấu vết, nắm thật chặt trang đan dược túi càn khôn, bên môi nhưng thật ra dơ lên tươi cười. Người so nàng tưởng nhiều rất nhiều, như vậy liền tính đối mặt Long tộc cùng Vu tộc, cũng hẳn là sẽ có một ít chống cự chi lực. Cùng Trần Thúc bọn họ thương lượng sau, Mục Loan Loan đem mới vừa luyện chế ra đan dược phân chia thành hai, bởi vì suy xét đến nhân số vấn đề, nàng luyện chế thời điểm liền trọng điểm luyện chế đại lượng cấp thấp hồi linh đan cùng đuổi ma đan. Đêm này đó cấp thấp đan dược làm giai đoạn trước thù lao, có thể củng cố quân tâm. Phát xuống đan dược sau, trên người nàng cũng chỉ dư lại tam giai hướng lên trên đan dược. Dựa theo nàng cùng Cửu Khuynh thương lượng, này đó đan dược đến lúc đó sẽ dựa theo bọn họ đối kháng Long tộc cùng Vu tộc cống hiến tích lũy phát. Mọi người đối này không có gì không hài lòng, rốt cuộc ở đối mặt nguy hiểm phía trước có thể bắt được chỗ tốt đã xem như thực nhân hậu, thậm chí, ở cái thứ nhất bắt được đan dược liền lập tức sử dụng nửa yêu hiệu quả lỗi lạc sau, mặt sau nhân tâm trung hy vọng càng thêm nồng đậm. Nho nhỏ đan dược, lại như là thoát khỏi nguyên rủa, tiếp tục sống sót hy vọng. Mọi người ở truyền thừa nhập khẩu trước xây dựng hảo trận pháp cùng kết giới, ở kế tiếp một ngày nội, lục tục có người cùng ma vật tiến đến, chờ đến ngày hôm sau chẳng vạng, nhân ngư tộc hải nhận cùng hải cửu liền cũng đều tới rồi. Cuối cùng một cái tới rồi chính là một cái mang theo đấu lạp tinh linh, hắn dẫm lên hoàng hôn ánh chiều tà, sau lưng mười dặm, là liên miên phập phồng rồng ngâm, còn có quái dị không đếm được Vu tộc con rối. Bọn họ tới. Chương 112-112 con rồng. Nguyên bản đó là cấm địa bên ngoài kết giới, đối những cái đó Long tộc thị vệ mà nói cũng không cụ bị cái gì cách trở công hiệu. Ngao Khâm hóa thành hình người, cùng Vu Nghiêu sóng vai, đứng ở giữa không trung. Nhìn thủ hạ từng điều long nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, sớm đã khinh thường ngụy trang nho nhã trên mặt tràn đầy không che giấu sát ý. Đi thôi. Ngao Khâm mãn nhãn màu đỏ tươi, đối một bên Vu Nghiêu nói. Vu Nghiêu dừng một chút, vẫn là nói, Ngao Khâm, cái kia long rất có khả năng đã tiến vào truyền thừa nơi. Ta biết. Ngao Khâm nắm chặt quyền. Ở bọn họ tới rồi trên đường. Minh Bạch chính mình bị chơi Ngao Khâm không bao giờ tin tưởng đặc thù sinh mệnh liên minh thủ hạ nhàn tình các tin tức, phát động Long tộc bên trong tin tức võng, đêm này mấy tháng qua sự tình từ đầu tới đuôi điều tra rõ ràng. Đương hắn phát hiện, hết thể mầm thai họa ngọn nguồn, thế nhưng là lúc trước chính mình cấp kia phế vật Long cưới người kia tộc thê tử thời điểm, khi đến nguyên hoạch chấn động. Rõ ràng ở phía trước chỉ là một cái phế vật giống nhau, không có bất luận tác dụng gì nhất giai nhân tộc quân cờ. Hắn điều tra quá, tính cách cũng thực vụ về, thậm chí ở hắn nhất thời hứng khởi phạt quỳ 7 ngày, cũng đã thần hồn suy yếu, thiên phú gần như hư vô. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể phóng túng kia long cùng nàng đại ở bên nhau. Nơi nào nghĩ đến, ở ngắn ngủn mấy tháng nội, sẽ phát triển trở thành hôm nay như vậy cục diện. Mục Loan Loan không chỉ có từ một cái phế xài trưởng thành thiên tư chắc tuyệt luyện đan sư, thậm chí còn đáp thượng đặc thù sinh mệnh liên minh cùng yêu tộc cường giả. Hiện tại càng là tập kết nhiều như vậy ma vật cùng nhân mã, là tưởng bảo hộ cái kia vô cùng có khả năng sẽ chết ở truyền thừa nơi long sao. Hắn chủ tính như vậy nhiều năm kế hoạch, lục tục bị phá hủy. Nguyên tưởng bắt được cấm địa bảo bối, lại bị hung hăng bày một đạo, không đến thất giai những cái đó tâm pháp gì đó căn bản vô dụng. Phía trước hắn hứa hẹn hạ như vậy nhiều bảo bối, đem hắn toàn bộ thân gia đảo giống đều không đủ để trả hết. Hắn nguyên tưởng cầm kia long huyết tế, hiện tại lại bị hắn chạy trốn tới truyền thừa nơi. Mà bạo quân tồn tại ra tới khả năng tính ước bằng không, nói cách khác, hắn huyết tế kế hoạch cũng gần như tuyên cáo thất bại. Ngao Khâm cắn chặt răng, giận không thể át. Nhưng cố tình, hắn còn không thể động Mục Loan Loan. Động nàng, chẳng khác nào công khai cùng đặc thù sinh mệnh liên minh đối nghịch, đó là một đám giống như kẻ điên giống nhau bên vực người mình quái vật, nếu là Mục Loan Loan xảy ra chuyện. Long tộc hoàn toàn mất đi này trương mạng lưới quan hệ là tiểu, kế tiếp hắn cả đời đều sẽ cùng với ám sát mới là đại. Hiện tại, hắn đã phẫn nộ đến gần như mất đi lý trí. Ngao Khâm hóa thành thanh long, chui vào kết giới nội, Vu Nghiêu dưới chân trùng vần kích động, theo sát sau đó. Mục Loan Loan ngồi xếp bằng ở kết giới tận cùng bên trong, cũng nhất tới gần truyền thừa nhập khẩu trên đài cao, trước mặt bãi đan lô cùng linh thực, phía trước những cái đó đan dược tất cả đều giao cho Hoa Thẩm. Rốt cuộc rất nhiều chúng nguyền rủa người là không có biện pháp sử dụng linh lực, yêu cầu đan dược phụ tá, cho nên Mục Loan Loan áp lực liền phá lệ đại. Phía trước bố trí kết giới cùng trận pháp thời gian chính là nàng thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại nàng trước mặt đan lô Lý Chính ở luyện chế nhị giai hồi linh đan, này đó là nhất thực dụng. Đi! Manh manh có điểm hưng phấn, nhìn từ ma đằng khe hở nội mơ hồ có thể thấy, cơ hồ che lấp tảng lớn không trung. Mục Loan Loan tràn ra một mạt thần thức, tra xét đến một đám như là sâu giống nhau đồ vật, kéo giống như bộ xương khô xấu xí người, từ giữa không trung lao xuống xuống dưới. Bùm bùm thanh âm cùng với kình phong một chút nhấc lên bụi đất, ma đằng thượng ở kết giới nội sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tảng lớn dây đằng bóc ra mà xuống, Mục Loan Loan rõ ràng thấy những cái đó công kích ma đằng đổ vật. Là luân phiên long tộc va chạm cùng những cái đó vu tộc nọc độc. Tránh ra! Ngao Khâm trên trán ẩn ẩn hiện ra phiến phiến thanh lân, con kiến nhóm. Vũ Nghiêu ở một bên khanh khách cười, phất phất tay, một mảnh trùng vân liền cắn thượng ma đằng vụn vặt. Ta giống như nghe thấy, có trùng ở kê ơ. Cửu Khuynh bay đến ma đằng bên người, đối thượng Ngao Khâm tầm mắt, vẫn là một cái màu xanh lá sâu đâu. Cửu Khuynh Ngao Khâm cười lạnh một tiếng, bởi vì đặc thù sinh mệnh liên minh tin tức lệch lạc, hắn biết Cửu Khuynh đoạt quyền thời điểm đã chậm, ta kia cháu trai đâu. Cái gì? Cửu Khuynh biết rõ câu hỏi, răng nanh xông ra, cùng Ngao Khâm tình cảm mãnh liệt đối mắng, là cái kia so ngươi còn yếu so ngươi còn xấu sâu sao. Mục Loan Loan nghe được Cửu Khuynh như vậy đánh giá chính mình chồng trước, có điểm muốn cười, thủ hạ một cái không xong, đan dược thiếu chút nữa bay ra tới nện ở manh manh trên người. Ti. Mao Ti bị tạp một chút, nhưng rắn chắc tiểu thân thể không cảm thấy như thế nào đâu, chỉ giúp Mục Loan Loan đem đan dược thu hảo. Mạc phân tâm. Bả vai bị người chụp một chút, trên trán truyền đến một trận mát lạnh chi ý, Hoa Thẩm đạm nhiên đem một con thanh tâm ngọc cây châm cắm ở Mục Loan Loan đơn giản kéo tóc đen thượng, giao cho chúng ta. Mục Loan Loan gật gật đầu, chiều nàng cười cười. Hoa Thẩm nhìn nàng hơi hơi phiếm trong suốt đầu ngón tay, đồng tử rụt rụt. Nàng vội vàng kéo qua một bên còn nhìn không chung xem cái không ngừng, thời khắc chuẩn bị xông lên đi khai chiến Trần Thúc, nhỏ giọng nói, Vũ ca, nha đầu hồn thể không hợp. Trần Thúc nhìn nàng một cái, Nga, ngươi, Hoa Thẩm có điểm sinh khí. Làm sao vậy? Trần Thúc cười cười, nàng chẳng lẽ không phải chúng ta ngày thường nhận thức cái kia Loan Loan sao? Đúng vậy lời nói ngươi như thế nào còn dối dám vấn đề này đâu? Ta nơi nào là dối dám cái này? Hoa Thẩm mau bị hắn tức chết rồi, nàng thân thể sắp hỏng mất. Trần Thúc cái này cười không nổi, tự hỏi một lát, kỳ thật này cũng không kỳ quái, nha đầu như vậy thiên phú cùng linh hồn, nguyên bản thân thể không chịu nổi cũng bình thường. Hoa Thẩm thở dài, cùng hắn liếc nhau, ta biết, chúng ta đào tạo Mộc Linh. Trần Thúc nhìn mắt chuyên tâm luyện đan Mục Loan Loan, cắn răng một cái, cấp Loan Loan dùng đi. Nhưng là, thật vất vả làm đến, lỗi tử bọn họ. Hoa Yêu có điểm rồi dám. Kỳ thật hồn thể không hợp, nhục thể không chịu nổi quá mức cường đại linh hồn tình huống không phải không có phát sinh quá, cũng không tính đáng sợ, chỉ cần có thể tiếp tục chịu tải linh hồn vật dẫn liền hảo. Nàng phía trước cơ duyên xảo hợp dưới được đến một đóa ngàn năm mục linh, vốn tưởng rằng kia mục linh đã chết, ôm thử xem vận khí dựng dục 2 tháng, nào tưởng vẫn là sống, hoàn toàn có thể coi như vật dẫn. Nàng cùng Trần Thúc đều đối con nối dõi không có gì chấp niệm, liền nghĩ đưa cho Tông Thúc vợ chồng. Dùng 2 người thần hồn ôn dưỡng mấy năm, liền có thể ra đời thuộc về bọn họ hài tử. Nhưng hiện tại, lôi tử sẽ không để ý. Trần Thúc bắt được Hoa Thẩm tay, Loan Loan càng cần nữa. Hoa Thẩm gật gật đầu, nhìn mắt Mục Loan Loan, hạ quyết tâm. So với nói không chừng tương lai sẽ có hài tử, trước mặt Mục Loan Loan hiển nhiên càng thêm quan trọng. Nay Mục Linh ở nàng trong cơ thể ôn dưỡng, lấy ra 10 tức nội sử dụng là tốt nhất, cũng dễ dàng nhất thành công. Nếu là tùy tiện sử dụng, nguy hiểm quá lớn, nếu là vô pháp từng dùng, chiến đấu một đạo dư ba đánh hạ tới, Loan Loan liền sẽ thần hồn câu diện. Chương 113-113 con rồng. Quyết định đem Mục Linh cấp Mục Loan Loan sau, Hoa Thẩm đơn giản nội coi một chút ôn dưỡng ở trong cơ thể Mục Linh, lại nhìn mắt đã chuyên tâm xuống dưới luyện đan Mục Loan Loan, tính toán chờ nàng luyện xong này một lò đan dược liền cùng nàng nói chuyện này. Mà bên kia Cửu Khuynh cùng Ngao Khâm một con rồng một hồ còn ở đối mắng, chuẩn xác mà nói là Cửu Khuynh đang mắng Ngao Khâm. Nàng thoạt nhìn xinh xinh đẹp đẹp một cái cửu vĩ hồ tiểu cô nương, thậm chí Mục Loan Loan phía trước còn tưởng rằng nàng là một cái sẽ chịu đựng cha nam dài đến 5 năm có điểm mềm hồ ly, nào tưởng hoàn toàn ném ra cha nam hậu nói ra mắng long nói đều không mang theo trọng dạng. Ngao Khâm một cái ngày thường lấy nho nhã tự cho mình là long, lúc này nhưng thật ra mắng bất quá nàng. Chỉ xanh mặt cười lạnh 2 tiếng, Ngao Tuyết hồn đèn chưa diệt, hắn không chết đi. Cửu Khuynh thần sắc đạm nhiên, chết không chết cùng ngươi cũng không quan hệ. Là không có gì quan hệ. Ngao Khâm sờ sờ cằm, cười, chiều phía sau phất phất tay. Đạo đạo mang theo hoặc phẫn nộ hoặc tình cảm mãnh liệt rồng ngâm vang lên, mấy trăm long tộc thị vệ ở Ngao Khâm dưới sự chỉ dẫn biến thành hình rồng, cơ hồ đem khắp không trung che thành màu đen. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, từ truyền thừa nhập khẩu rời đi. Ngao Khâm thanh âm rõ ràng, phía sau mấy trăm song thật lớn mắt như ẩn như hiện, đặc thù sinh mệnh liên minh, chỉ cần các ngươi đem Mục Loan Loan lưu lại, lập tức rời đi, ta long tộc liền có thể cùng các ngươi hòa hảo trở lại. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn là không muốn đem đặc thù sinh mệnh liên minh đắc tội chết. Nhưng muốn hắn thật sự mặc kệ Mục Loan Loan, nhìn nàng tiêu dao tự tại, hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu kia long đã vào truyền thừa nơi, khiến cho hắn thê tử đại hắn chết đi. Ha ha! Vẫn luôn yên lặng nhìn không nói chuyện Hải Cửu giờ phút này nhưng thật ra nhịn không được cười. Ương ngạnh nhân ngư tiểu công chúa nhìn Ngao Khâm cùng hắn bên người Vu Nghiêu, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, quá buồn cười đi. Nàng liếc liếc mắt một cái ổn ngồi đài cao luyện đan Mục Loan Loan, ánh mắt chỗ sâu trong là một mạt nhàn nhạt ghen ghét, ngươi làm cho bọn họ mang theo kia nữ nhân rời đi nói không chừng còn có điểm khả năng. Nhân ngư tộc, ta nhớ rõ các ngươi là ta long tộc cấp dưới bộ tộc. Ngao Khâm trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Hải Tây Trạch ho khan hai tiếng, suy yếu cười cười, ngươi có thể hỏi một chút Vu tộc. Nếu không phải Vu tộc, hắn như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Vu Nghiêu xua xua tay, vẻ mặt vô tội, không thể trách ta. Ngao Khâm trên trán gân xanh bạo khởi, càng thêm cảm thấy phẫn nộ, hắn nhìn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, truyền thừa nhập khẩu, một thân tố sắc áo dài nhẹ nhàng phiêu động, lòng bàn tay thường thường chớp động ánh nhuận lục quang Mục Loan Loan. Lại thấy dùng khẩu hình cùng chính mình nói nằm mơ hai chữ ma đằng, chỉ cảm thấy lửa giận từ ngực một đường chạy trốn đi lên, cái gì tương lai cái gì mưu hoa, tại đây một khắc giống như cũng chưa hắn phẫn nộ tới quan trọng. Vô nghĩa cái gì? Vũ Nghiêu một tay đáp ở Ngao Khâm trên vai, dù sao đều đến này nông nỗi, ngươi còn đang suy nghĩ không đắc tội ai sao? Hắn cảm thấy Ngao Khâm có chút thật đáng buồn, tính đến tính đi, lại chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch, lại luôn muốn ai cũng không đắc tội. Nhất thời sơ sẩy, kết quả là lại cái gì cũng chưa được đến. Liền tính ngươi hôm nay tha nàng, chỉ cần kia phế vật lòng đã chết, ngươi cảm thấy nàng có thể buông tha ngươi. Vu Nghiêu liếm liếm môi, một đôi huyết hồng hai mắt liếc hướng một bên Ngao Khâm, nói ra mục đích của chính mình, không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem nơi này gần ngàn người đều cấp huyết tế tính. Nhiều như vậy thiên phú không tồi cường giả, hiệu quả có thể so với 10 vạn phàm nhân. Thật tốt huyết tế tài liệu a. Ngao Khâm nhìn hắn một lát, phút chốc mà nhếch môi cười, ấn phía trước ước định tỷ lệ. Vũ Nghiêu cùng Ngao Khâm phi xa một ít, Trần Thúc có điểm lo lắng, xem ma đằng lại nhanh chóng sinh trưởng ra rất nhiều dây đằng, lập tức chỉ huy mọi người ở kết giới khắp nơi tương đối bạc nhược địa phương thủ. Mọi người mới vừa liệt hảo trận hình, kết giới liền truyền đến kịch liệt va chạm. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đỉnh đầu là tạc vỡ ra tiếng sấm. Cùng với mưa to cùng điện quang, không đếm được chiêu thức đả kích ở kết giới thượng, ma đằng vụn vặt cơ hồ một lát liền vỡ vụn hơn phân nửa. Lần này bất đồng phía trước ở đặc thù sinh mệnh liên minh lần đó, không ngừng có thanh long tộc ngũ trưởng lão cùng ít ỏi mấy chục điều thực lực giống nhau long. Lần này long tộc gần như hơn phân nửa nhân mã tất cả đều tới, kim long tộc bạch long tộc thanh long tộc là chủ lực, tử long cùng hắc long vốn là rất ít, lần này cũng không có nhiều ít long lại đây. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có gần 4-500 điều tam giai trở lên long tộc chiến sĩ, chẳng sợ chỉ là bọn hắn đơn giản phun tức, mấy trăm điều hội tụ ở bên nhau, cũng giống như cơn lốc giống nhau. Cửu Khuynh lo lắng nhìn sắc mặt khó coi, gần như hoàn toàn biến thành thụ nhân ma đằng, cắn răng một cái, màu tím đôi mắt hơi lượng, mở ra kết giới. Không được. Ma đằng lắc đầu, ta còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian. Hắn sinh mệnh lực cường hãn, còn có thể kháng hạ. Đang thúc chỉ yên chạm chạm hắn cánh tay, mở ra kết giới đi, nếu là ngươi thật sự chịu đựng không nổi, sợ là chúng ta những người này không đến nửa ngày đã bị giết sạch rồi. Tránh ở ngươi cùng kết giới che chở hạ, còn có thể chiến đấu, có thể kéo một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Hải nhận cũng đã đi tới, nếu là có thương tích viên, tích góp đến nhất định số lượng, liền dùng quyển trục truyền tống, sư tôn cho ta tam cuốn ngàn người truyền tống. Có thể trực tiếp dịch đến lãnh ngạn đệ đệ chỗ đó. Cửu Khuynh nhịn không được bạo thô khẩu, mẹ nó, đơn người truyền tống đều quý muốn chết, ngươi cư nhiên có tam cuốn ngàn người, thao. Thật sự không phải nàng muốn mắng người, mà là có tiền đặc thù sinh mệnh quá nhận người hận. Nàng bị thương trước kia vẫn là cửu vĩ hồ tiểu công chúa thời điểm chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mua tam cuốn đơn người truyền thống, nhân ra một lấy chính là tam cuốn ngàn người, tuy nói khoảng cách không xa xôi lắm, nhưng này năng lực của đồng tiền nàng thật sự toan, cho dù là quân đội bạn cũng giống nhau. Hải cửu cũng nhịn không được nói, hải nhận ngươi chừng nào thì có nhiều như vậy thứ tốt, phía trước như thế nào không lấy ra tới. Nếu lấy ra tới, nhân ngư tộc phía trước đối mặt ma vật thời điểm cũng sẽ không như vậy bị động. Hải nhận cười khổ một tiếng, đây là xuất phát trước sư tôn cho hắn, chính hắn nơi nào mua khởi. Frank, lại là một tảng lớn mạnh mẽ chiêu thức, rất nhiều còn không có tu luyện xuất thần thức yêu trực tiếp bị dư ba đánh ngã, hơi hoảng sợ thét chói hai vài tiếng, sắc trời là hắc, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Mục Loan Loan cũng bị này dư ba đánh gây luyện đan động tác. Đan lô rất nhiều ngưng tuyết dịch đoàn cơ hồ sái ra, manh manh cũng nho nhỏ kêu một tiếng, màu đen đôi mắt nhìn phía trước, kết giới phía trên bóc ra hơn phân nửa dây đằng, nó có thể thấy thật nhiều điều ác long. So đi phía trước trong ngậu ác long còn muốn hư thượng gấp trăm lần, từng bước thử răng nanh, vảy xấu xí, gầm rú suy nghĩ muốn cắn nuốt bọn họ. Thật giống như là, phía trước cắn nuốt rất nó cấm địa những cái đó sơn tức đồng bọn thanh long giống nhau. Đi! Nó đứng ở Mục Loan Loan bên người, cả người lông tóc tạc khởi, tiếng kêu không giống phía trước như vậy ngoại thanh mại khí, mang theo làm lũng ý vị, đảo như là nửa thành nằm phượng, ở bảo vệ nó lãnh địa. Phúc! Mục Loan Loan thần thức nhìn đón gió mà đứng, mau mau mềm mại bay đại bạch sắc mau đoàn, một chút đều không có cảm nhận được manh manh khí phách, không cho mặt mũi đem nhanh chóng bành trướng thành đại mau đoàn phì đi cấp nắm đến mặt sau tới. Đi! Manh manh phải bảo vệ Loan Loan. Nếu bọn họ đánh vào được, ngươi lại bảo hộ ta. Mục Loan Loan sờ mao đoàn, thần thức nhìn đen kỳ thiên, sau lưng là vọng không đến cuối vô tận vực sâu. Nàng cúi đầu nhìn mắt treo ở trên cổ lóe nhàn nhạt ánh sáng lại không bằng trước hai ngày sáng ngời tiểu long giác, trái tim lo lắng sắp ngưng tụ thành thực chất. Mục Loan Loan tổng cảm thấy, này nho nhỏ giác, sắp nát. Tay chân bùn rủn, nàng cố nén hốc mắt sắc ý, từ túi càn khôn móc ra phía trước ở đáy biển chợ thượng. Cùng Long Tiên Sinh cùng nhau mua những cái đó sẽ sáng lên hải thực hạt giống. Trừ cái này ra, còn có một ít khác hạt giống. Mục Loan Loan linh lực kéo hạt giống huyền phù tại bên người, hơi hơi dùng sức, những cái đó hạt giống liền nhanh chóng phá vỡ, trưởng thành cây cối. Tinh tinh điểm điểm ánh sáng khởi. Cây cối nhanh chóng bị lấy ra, cùng vừa mới thiếu chút nữa luyện phế ngưng tuyết dịch đoàn ngưng kết ở bên nhau, hình thành quang dịch, ở Mục Loan Loan trong tay, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang. Cơ hồ nháy mắt, cuốn đi hắc ám. Cũng chặn Mục Loan Loan gần như biến thành trong suốt 10 ngón. Phong đấu lạp bị hơi hơi thổi tan, lòng bàn tay một đoàn ám màu xanh lá quang tan đi, mặt mày hơi rũ, khỏe môi gợi lên. Nàng so với phía trước cường đại rồi rất nhiều, Lam Nhi nếu là biết, cũng sẽ cao hứng đi. Quang dịch chiếu sáng chiến trường, chiếu vào nhất không nổi kính mọi người trên người, mang theo thoải mái ấm áp, tựa hồ những cái đó bị nguyền rủa khói mù đều tan đi một ít. Đan điền nội linh lực cũng có khôi phục dấu hiệu. Này nói quang, như là khai chiến tín hiệu, cùng với mọi người cảm xúc ngẩng cao hưng phấn tiếng hô, Ngao Khâm nhìn bởi vì không chịu nổi nửa quỳ trên mặt đất Mục Loan Loan, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Một bên Vu Nghiêu tắc hưng phấn liếm liếm môi, ta muốn nàng. Thiên phú cùng linh hồn cường đại như vậy, nếu là hắn có thể được đến, có lẽ có thể thay thế được hỗn độn, trợ hắn đột phá. Hắn cũng không ở khoanh tay đứng nhìn, thổi một tiếng huýt sáo. Phía trước những cái đó trầm mặc vu tộc liền thả ra từng người huyết nô cùng con rối, hợp với che trời lấp đất sâu, đồng loạt chiều kết giới nội phát động thế công. Mau! Mở ra một ít kết giới. Chân thúc đối ma đằng quát, ma đằng cũng không ngạnh căng, nguyên bản cái ở kết giới thượng hơn phân nửa giây đằng co rút lại trở về, ngược lại bao trùm thượng kết giới bên trong. Tắm gội ấm quang mọi người cũng tựa hồ thấy hy vọng, bọn họ bên trong phần lớn người đều cùng vu tộc có huyết hải thâm thù. Giờ phút này đối mặt đã từng khinh nhục quá bọn họ địch nhân, các hồng mắt, không có do dự, đi theo đi đầu cường giả, tùy ý phát tiết chính mình tức giận. Các loại chiêu thức cùng linh lực va chạm, ở kết giới ven nhuộm đâm khai, cùng với cùng nguyền rủa giống nhau thâm nhập cốt tủy thù hận, cùng Long Vu hai tộc chém giết ở bên nhau. Chí Yên Liêu đem tóc dài, hai mắt tiếp theo nháy mắt biến thành chảy xuôi màu cam, từ nàng bàn tay chảy ra nóng cháy dung nham, từ kết giới khai ra. đánh vào vân trùng cùng những cái đó long trên người, mang theo một trận gây mũi tiêu hương. Chật! Nàng giơ lên một mặt cười, ta nhưng không muốn ăn cái gì long thịt liệu lý. Hải Nhận cười nhẹ một tiếng, đi đến nàng đối diện mặt khác một chỗ kết giới mở miệng. Chỗ đó vừa vặn có một đầu hung mãnh tứ giai thanh long, dương miệng rộng phụt lên thanh phong vọt tới. Đừng như vậy nóng nảy a! Hải Nhận nói, hai mắt lóe kỳ dị lang quang, nửa người nổi tại không trung, bàn tay đối với kia long đầu, thì thầm, ngủ đi. Khổng lồ thanh long, ở con kiến giống nhau tiểu nhân Hải Nhận trước mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mọi người đánh túi bụi, bởi vì có kết giới cùng trận pháp, hơn nữa ma đằng phù hộ, bọn họ bên này thực lực phần lớn nhỏ yếu nhân mã thế nhưng cùng long vú hai tộc đánh thành ngang tay. Thoải mái. Cửu Khuynh tắm gội quang, không nhịn xuống đem bảy điều mao nhung cái đuôi phóng ra. Hải Cửu nghe được nàng lời nói, có điểm không phục cắn môi, thật dài lông mi cuốn khinh thường, bất quá là dùng chúng ta linh thực mới làm ra tới quang sao, có gì đặc biệt hơn người. Cửu Khuynh trắng nàng liếc mắt một cái, không có gì ghê gớm ngươi như thế nào lộng không ra. Hải Cửu tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa định nói chính mình mỹ mạo thực ghê gớm, liền đối thượng Cửu Khuynh một trương khiêu khích yêu nghiệt họa thủy mặt. Tinh xảo đẹp chút nào không thua gì chính mình, nháy mắt có điểm ách hỏa, chính là chẳng ra gì. Nhân ngư tiểu công chúa còn đang ép bước lại nhải, căn bản không chú ý chính mình đứng ở một chỗ kết giới bạc nhược chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn, nguy hiểm liền tới gần. Số chỉ cực đại huyết trùng, ở tứ giai viên mãn vu tộc thao túng hạ, trực tiếp đánh nát kết giới, cuốn tới rồi nàng cánh tay thượng cùng trên eo, sắc nhọn khẩu khí liền phải đi xuống chát. A. Nàng hét lên một tiếng, dọa biến thành nhân ngư hình thái, thật dài xinh đẹp đuôi cá đánh vào trên mặt đất, vô khác nhau chiều bốn phía thả ra thủy cầu công kích. Đừng tê ơ. Cửu Khuynh bị tạp vừa vặn, cái đuôi thượng đều là thủy, bên môi hai viên răng nanh, đánh ra mấy đạo màu tím quan văn, đem kia không mấy chỉ huyết trùng chém thành mấy cánh, xoa ở bên nhau từ kết giới mở miệng ném văng ra. Ô ô ô. Hải Cửu sợ muốn chết, nhìn Cửu Khuynh đối chính mình phiên vài cái xem thường. Nhưng vẫn là túng thực, cũng không chê mất mặt, ôm nhân ra chân không buông tay. Hải Tây Trạch suy yếu đánh đuổi một đợt binh, thấy nhà mình muội muội không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong cùng Trần Thúc cũng thủ hai nơi mở miệng, ở Mục Loan Loan quang dịch hạ, bọn họ hao tổn đều rất nhỏ. Chiến đấu rằng co hồi lâu, mà Hoa Thẩm Ly Mục Loan Loan bọn họ gần nhất, là cái thứ nhất chú ý tới manh manh xin giúp đỡ giống nhau kêu yêu. Những cái đó bất lực, mang theo sợ hãi đi thành. Ở hồn ào hỗn loạn trên chiến trường thực không rõ ràng, cơ hồ là chỉ xuất hiện một tiếng liền lập tức đã bị bao phủ. Ở đánh lui mấy cái long hầu, Hoa Thẩm dưới chân khai khởi một đóa hoa, chống đỡ nàng thân thể nhanh chóng đi tới Mục Loan Loan bên người. Ti manh manh kêu một tiếng, nó đã thật lâu không đã khóc, hiện tại một đôi mắt to đã là đại cuộn sóng, nó thanh âm cũng ách đến gần như sắp biến mất. Nó loan loan có chút trong suốt, nó không biết phải làm sao bây giờ. Nó tưởng rời đi. Chính là nó đáp ứng rồi kia lòng, phải bảo vệ Loan Loan, hơn nữa vạn nhất nó đi rồi, Loan Loan biến mất làm sao bây giờ đâu. Nó bộ dáng quá đáng thương, Hoa Thẩm không nhẫn tâm lại xem, tầm mắt chạm đến Mục Loan Loan gần như hoàn toàn trong suốt nửa điều cánh tay cùng cẳng chân, còn có liên tiếp ở trên tay nàng như là không ngừng hấp thu linh lực quăng dịch, không nhịn xuống mắng một tiếng, hồ nháo. Chương 114-114 con rồng. Quăng dịch liên tiếp Mục Loan Loan cánh tay. Chói mắt quang làm đài cao này một mảnh trở nên rất sáng, mọi người chỉ có thể cảm giác được từ luyện đan sư bên này truyền lại đây ấm áp cùng lực lượng, có lẽ cũng có chiều bên này xem, nhưng hiếm khi sẽ có người chú ý tới, cái kia cho bọn hắn mang đến ánh sáng cô nương đã sắp tới cực hạn. Hoa Thẩm. Mục Loan Loan có chút suy yếu hô nàng một tiếng, nàng hiện tại tình huống không phải thực hảo, thần thức khô kiệt, đan điền nội linh lực cũng không sai biệt lắm mau không có, may mắn Hoa Thẩm tới. Hoa Thẩm nhìn Mục Loan Loan nửa trong suốt bàn tay, khí nói không nên lời nói, bên người nàng tràn ra số đóa giữa không trung hoa, mạnh mẽ đem quang dịch phân cách hai, cất vào từng đóa hoa, sau đó dùng linh lực kéo treo ở ma đằng ở kết giới nội không dễ dàng bị công kích đến vụn vặt thượng, như là một chản tràn đèn. Quang dịch rất khó phân cách, chờ đem Mục Loan Loan trong tay toàn bộ đều làm ra tới, Hoa Thẩm kinh ngạc phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực đều thiếu 1/3. Này nơi nào là cái gì quang đoàn, rõ ràng là hút máu đoàn đi. Rốt cuộc thoát khỏi những cái đó quang dịch, Mục Loan Loan mỏi mệt nằm liệt trên mặt đất, nàng cả người đều không có cái gì sức lực, nhắm mắt lại, cũng căn bản không có thấy chính mình gần như trong suốt tứ chi. Hoa Thẩm sờ sờ cái trán của nàng, đem phía trước Mục Loan Loan luyện chế ra ngưng thần đan cùng sẽ ngưng tuyết đan đều uy nàng ăn mấy viên, ngồi ở bên người nàng. Ti manh manh thấy Mục Loan Loan nằm trên mặt đất bất động, thật cẩn thận dịch lại đây, run rẩy tiểu cánh rôi đến nàng mũi hạ, tra xét nàng còn có hay không hô hấp. Hoa Thẩm thấy một màn này, không nhịn cười lên, vốn dĩ trầm trọng tâm tình một chút liền tiêu tán. Ti manh manh cẩn thận cảm thụ được Mục Loan Loan phun ở nó cánh tiêm dòng khí, nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối thượng Hoa Thẩm tràn đầy ý cười mắt, buồn bực vỗ vỗ cánh. Ti chỉ là lo lắng. Tốt tốt. Hoa Thẩm duỗi tay tưởng xoa một phen lông xù xù, bị đại phì mao đoàn linh hoạt né tránh, ai, còn không cho chạm vào đâu. Hoa Thẩm hậm hực thu hồi tay, cong lưng, ở Mục Loan Loan bên thai đem Mục Linh cùng thân thể của nàng sự tình nói đơn giản một lần. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy bên thai oang oang, Hoa Thẩm thanh âm loang thoáng, nghe không rõ ràng. Nhưng thật ra manh manh đi thanh thực rõ ràng, nghe thấy manh manh ở Hoa Thẩm mặt sau đi theo khàn khàn ti ti giải thích, nàng đảo cũng đại khái minh bạch Hoa Thẩm ý tứ. Là nói, nàng hiện tại thân thể sắp hỏng mất, nhưng là không cần lo lắng ý tứ. Ti. Ti sẽ vẫn luôn bồi Loan Loan đát. Nửa nghe hiểu manh manh giải thích Mục Loan Loan có điểm dở khóc dở cười, phục hồi tinh thần lại là có chút tâm tình phức tạp. Nguyên lai thân thể của nàng đã sắp hỏng mất sao. Không biết ở Long Tiên Sinh trở về phía trước, còn có thể hay không cùng hắn thấy thượng một mặt. Ý thức dần dần mơ hồ, Mục Loan Loan ở hoàn toàn hôn mê phía trước, nghĩ như vậy. Hoa Thẩm cảm nhận được nàng thâm yên, hơi hơi cong lên môi, để lại một đóa bản mạng hoa gắn vào Mục Loan Loan trên người. Nếu bên trong nhân sinh mệnh triệu chứng xuất hiện kịch liệt dao động, nàng là có thể đến trong lúc nhất thời cảm giác đến. Đi. Phải đi sao? Ta liền ở phía trước. Hoa Thẩm duỗi tay muốn kéo tim mau, vẫn là bị nó trốn rồi, cũng không sinh khí, ngươi ở chỗ này nhìn Loan Loan. Đi. Tốt. Manh manh phi thường cao lãnh phạm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đứng ở Mục Loan Loan bên người, nhìn dần dần bóc ra hạ tảng lớn kết giới vách trong. Một đôi mắt đen lấy tràn đầy thành thục mau đi ngưng trọng. Hoa Thẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn mắt cách đó không xa càng thêm kịch liệt thế cục, xoay người rời đi. Những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lâu công không dưới, Vu Nghiêu cũng có chút mất đi kiên nhẫn, ta nơi này đều đã chết gần trăm cái vu, đến bây giờ cư nhiên không đánh ra một đạo chỗ hổng, như vậy muốn cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu huyết tế. Ngao Khâm nhìn liên tục chiến đấu gần một đêm. Còn như cũ ngoan cố chống cự lại mọi người, cười nhạo một tiếng, bọn họ quang mau tát. Vũ Nghiêu híp mắt xem kết giới chỗ sâu nhất như cũ không có tỉnh lại Mục Loan Loan, gõ gõ ngón tay, ta đã sắp chờ không kịp. Cương đại như vậy linh hồn chi lực, nhất định có thể giúp hắn bước vào tân cảnh giới. Chờ quang diện, liền tổng tiến công. Ngao Khâm cũng có chút không kiên nhẫn, những người này giống rồi bỏ giống nhau khó chơi, lại có ma đằng che chở, tổn thương rất nhỏ. Hơn nữa, hắn luôn là lo lắng kia long có thể hay không tùy thời từ chuyển thừa nơi lao tới, tuy nói hắn vẫn luôn kiên định cho rằng, cái kia phế vật long không có khả năng thông qua chuyển thừa, nhưng sâu trong nội tâm lại như cũ có ẩn ẩn bất an, lúc này mới vừa khai chiến một đêm, hắn cũng đã bắt đầu sợ hãi không có biện pháp đem Mục Loan Loan giết nhổ cỏ tận gốc. Hô! Ngao Khâm nhìn lược hiện mệt mỏi tình hình chiến đấu. Theo bản năng nhìn mắt phía trước từ cấm địa trung tâm lấy ra tới thuộc về kia long thần hồn đèn, chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được vui mừng ra mặt, cười to ra tiếng. Nứt ra rồi, nứt ra rồi. Hắn nhất định thất bại. Nhất định thất bại. Ngao Khâm cười gần như điên cuồng, hóa thành thanh long rít gào, đại đoàn vũ rơi xuống, Vũ Nghiêu dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn không trung thanh long, mọi mệnh cửu huynh cùng hải nhận đám người cũng thập phần khó hiểu, trần thúc hít mắt. Trực giác không thích hợp. Bảo hộ ở Mục Loan Loan bên người manh manh, cũng bị đột nhiên xuất hiện cái kia cự long dọa tới rồi, tức giận chiều kết giới ngoại Ngao Khâm phun một ngụm tiểu ngọn lửa, mắt nhìn lại có một đạo dư ba bay tới, liền bay nhanh dùng cánh phiến nổi lên một tiểu đạo phong. Nó từ trước bị dưỡng thực hảo, nắm giữ chiêu thức chỉ có làm nũng cùng dối lao phụ thân. Sau lại trưởng thành một ít, liền lại ghét hướng đan lô phun hỏa kỹ năng. Nhưng hiện tại, nó ở ngẫu nhiên xông tới một ít phi trùng cùng vu thuật chiêu thức hạ, bằng vào nguyên thủy bản năng, cường hãn phụt lên nóng cháy ngọn lửa, nướng tiêu rất nhiều sâu. Lại nó lại một lần đem một đoạn bị chém thành hai nửa trùng thi đốt thành cho sau, Mục Loan Loan tỉnh. Nàng từ cái ở trên người hoa chui ra tới, thẳng đối thượng rơi xuống cho tàn cùng manh manh kinh hỉ ánh mắt. Đi! Nàng đầu còn có điểm đau, bất quá ở đan dược dưới tác dụng, nhiều ít khôi phục một ít thể năng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối với ma đằng thượng treo sắp tắt đèn, động kinh giống nhau xoay quanh ở kết giới phía trên thanh long, nhìn mắt còn có chút trong suốt bàn tay. Bọn họ sắp thua. Cần thiết muốn lại luyện chế một ít quang dịch mới được, nhưng nàng còn nghĩ có thể tại thân thể hỏng mất phía trước tái kiến thấy long tiên sinh. Mục linh làm thân thể, chậm rãi lớn lên còn cần một đoạn thời gian, ở kia đoạn thời gian, nàng liền không có biện pháp thấy hắn, nghe được hắn thanh âm. Mục loan loan hơi nhíu mi, long tiên sinh khi nào mới có thể trở về đâu. Nàng theo bản năng duỗi tay đi sờ treo ở trên cổ tiểu long giác, vào tay lại là gập ghềnh nước cảm. Tim đập ngừng một cái trước mắt, trong óc cũng ngắn ngủi chỗ trống một lát, mục loan loan có chút hoảng loạn run rẩy đầu ngón tay đem treo ở trên cổ tiểu long giác lấy xuống dưới, kia long trước khi đi lời nói tựa hồ còn ở bên thai. Nếu là giác nát, đã nói lên, ta. Nàng nhớ rõ hắn nhỏ dài lông mi quyển thượng khởi bi thương, ta thất bại, sẽ mở quyển trục, liền có thể rời đi ma giới, truyền tống đến nhân tộc. Mục loan loan nhìn lòng bàn tay nằm, cái khe dần dần mở rộng tiểu long giác một chút ảm đạm đi xuống. Gương mặt tính cả hốc mắt từng trận nóng lên, nàng gắt gao cắn môi không tràn ra những cái đó giống như hắn đã rời đi nàng áp lực nức nở, tầm mắt sớm đã nín bùn bất kham. Không, không cần thoái. Tư ngữ cuốn lên thật lớn bi thương, như là sóng biển giống nhau giảng nàng hoàn toàn bao phủ, mục loan loan khẩn cầu nhìn cái kia nho nhỏ rác, ở nàng lòng bàn tay, vết dạn một chút khuyết tán khai. Nhưng có lẽ nàng cầu nguyện không nhạy. Kia dần dần lóe mỏng manh quang mang tiểu long rác. Rốt cuộc vẫn là một chút nứt ra rồi, bạn thanh thúy tiếng vang, từ trung gian tràn ra ngôi sao giống nhau gánh nhuận ánh sáng, mục loan loan duỗi tay ra chảo, lại nhìn kia cho bụi giống nhau mảnh vụn theo một đạo phong, thổi tan ở nàng lạnh lẽo trên trán. Trong đầu trống giống nhiều ra một đoạn ký ức, bóp tắt nàng còn không có tới kịp dâng lên bi thương. Nàng thấy một cái thân ảnh nho nhỏ, ăn mặc ma vật bên người quần áo cải trang ngũ cho ngực, trên người dơ hề hề. Non nứt cái đuôi cùng lỗ thai đều lộ ở bên ngoài, bái vách tường, dò ra nho nhỏ đầu, nghe lén tiểu long nhóm đàm luận lời nói. Ngươi họ gì a? Một cái tuổi tác bất quá 5-6 tiểu bạch long hỏi, ta họ bạch, bạch nhưng dễ nghe. Chính là ta họ ngao nha. Một cái tiểu thanh long run run cái đuôi, hắn cũng họ ngao. Là nha, long đều hẳn là họ ngao đi. Mặt khác một cái mập mạp tiểu thanh long mại thanh mại khi nói, bằng hữu của ta đều là họ ngao. Ngươi cư nhiên họ bạch, ngươi hảo kỳ quái a, chúng ta không cần cùng ngươi chơi. Điều thứ nhất tiểu thanh long gấu chỉ vào cái kia bạch long, lôi kéo tiểu đồng bọn chống con mặt muốn chạy. Không cần a. Tiểu bạch long mau khóc, rủi rủi mắt cùng long giác, chính là ba ba nói chúng ta đều tên họ bạch. Vậy ngươi liền cùng họ bạch cùng nhau chơi a, chúng ta không cần cùng ngươi chơi. Hai điều tiểu thanh long giọng nói rơi xuống. Dấu ở trong một góc tiểu long tiên sinh cũng lộ ra khẩn trương lại sợ hãi biểu tình, lỗ thai nhỏ đều run rẩy. Tiểu bạch long xoa xoa đôi mắt, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, ta đây cùng các ngươi ở bên nhau chơi thời điểm liền họ ngao được rồi. Hào đi. Hai điều tiểu thanh long tiếp nhận rồi cái này đề nghị, lôi kéo tiểu bạch long tay chạy xa. Hôm nay bọn họ muốn cùng nhau luyện tập bơi lội, tiểu long tiên sinh yên lặng tưởng, hắn quan sát vài thiên. Bất quá. Nguyên lai đại bộ phận long đều là họ ngao, không họ ngao liền sẽ không có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi. Phía trước hỗn độn nói hắn là long, kia hắn cũng nên họ ngao đi. Dấu ở góc tường vẫn là một cái mãi long nho nhỏ long tiên sinh lôi kéo màu xám mũ choàng, hắn không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, một đôi con ngươi chờ đợi sáng lên, hắn còn nhớ rõ vừa mới phu hóa ra tới thời điểm, hỗn độn cười nói hắn là một cái bị vứt bỏ tiểu gia hỏa. Về sau liền phải đi theo hắn qua. Bởi vì bị vứt bỏ mới có thể gặp được hỗn độn. Cho nên, vứt bỏ hẳn là một cái thực tốt từ ngữ đi. Hắn đột nhiên liền vui vẻ lên, bước chân ngắn nhỏ chiều ngõ nhỏ chạy chạy. Hắn đêm nay nhất định phải đem những cái đó nói hắn không tên hư thú nhân tất cả đều đánh chạy. Hắn có tên, từ hôm nay trở đi, ta liền kêu ngao khí. Ngao khí, nhất định là một cái rất êm thai rất có ý nghĩa tên. Chương 115-115 con rồng. Cái kia thân ảnh nho nhỏ ở mục loan loan trong tầm mắt dần dần mơ hồ lên, từ ven tường rơi xuống một đạo loang lổ âm dương, đem bóng dáng của hắn kéo rất dài, dơ hề hề trên đường lát đá, ảnh ngược tiểu nãi long tiên sinh non nớt rác hình dạng. Hắn cứ như vậy, một chút, chạy xa. Giống như những cái đó treo ở ma đằng thượng dần dần tắt hoa đang giống nhau. Rốt cuộc nhìn không thấy. Mục Loan Loan nỗ lực mở to hai mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là hắc ám. Giờ khác này nàng giống như liền thần thức như thế nào lan tràn khai đều đã quên. Bản năng tưởng nắm chặt những cái đó giật tán ở nàng quanh thân long giác mảnh nhỏ, lại cái gì đều chảo không được. Trong cổ họng là áp lực chua xót, từ gò má đến hốc mắt tất cả đều là năng, nàng hé miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Long giác nát. Nàng rất có thể mất đi nàng long. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Mục Loan Loan liền theo bản năng lôi kéo môi, nàng muốn cười tới, nàng còn nhớ kỹ đâu. Kia long là như thế nào nị vai lại ngượng ngùng ôm nàng. Nhẹ nhàng ở nàng bên thai bảo đảm chính mình rất có nắm chắc. Long tiên sinh. Ngốc long, đại bổ long. Nói tốt sự, là không có khả năng thất ước. Nói tốt, sao lại có thể thất ước đâu. Nàng nửa chỉ tay chạm vào hoa thẩm bản mạng hoa, cơ hồ lập tức, mới vừa đánh lui một cái vu tộc hoa thẩm liền cảm nhận được kia cổ thuộc về Mục Loan Loan sinh mệnh triệu chứng, kịch liệt dao động đến sắp tán loạn. Hoa thẩm sắc mặt trắng nhợt, sau này triệt hai bước. Muốn đuổi tới Mục Loan Loan bên người. Nhưng nàng mới vừa lui về phía sau hai bước, thần thức liền nhận thấy được vẫn luôn ở ngoài vòng không có động vu nghiêu không thấy. Bên hai nguyên bản bởi vì hơn long tộc chiến đấu mà gào thét mưa gió thanh cùng lôi điện thanh lại vào giờ phút này an tĩnh rất nhiều, thậm chí phía trước vẫn luôn hung manh tiến công long cũng ít rất nhiều. Trần Thúc cũng đã nhận ra điểm này, thuộc về cường giả trực giác kêu gào nguy hiểm, hắn mày nhíu chặt. Nhanh chóng đem vốn định chạy vội tới Mục Loan Loan bên người hoa thẩm hộ tại thân hạ, hét lớn một tiếng, nguy hiểm. Hắn giọng nói rơi xuống, phản ứng mau lập tức liền làm ra phòng ngự cùng tránh né động tác, nhưng vẫn là có chút chậm. Ở mất đi ánh sáng thời điểm, chẳng khác nào đại lượng tam giai chiến sĩ mất đi tầm nhìn. Bọn họ thực lực vốn là giống nhau, có thể kiên trì chiến đấu cả một đêm sớm đã tới rồi cực hạn. Giờ phút này Lô Thai nghe thấy Trần Thúc cảnh cáo. Thân thể thượng lại là chậm nửa nhịp. Hoa thẩm chỉ tới dùng bản mạng hoa đem Mục Loan Loan cùng manh manh nửa bọc lên, bên thai liền nổ tung vang lớn. Ầm vang. Thật lớn hoa mỹ cột sáng phóng lên cao, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế va chạm ở kết giới một chỗ yếu ớt ven. Ma đằng phản ứng nhanh chóng, cơ hồ ở cột sáng đánh trúng kết giới nháy mắt điều động đại lượng dây đằng bao trùm ngăn cản. Hưu. Sóng xung kích cùng với vô số rách nát cành khô nổ mạnh mở ra. Giống từng đạo lợi kiếm, đâm vào phòng ngự thực nhược chiến sĩ trong cơ thể. Cửu khuynh cái đuôi quét khai đống lớn đâm tới cành lá, mặt trên mao đều chọc một tầng, trên trán thấm huyết, thoạt nhìn thảm hề hề. Lại có hảo chút cành khô tịch tới thời điểm, vẫn luôn tránh ở bên người nàng bổ đao hải cửu cắn răng một cái, thao tác trong không khí hơi nước, hung hăng đem bốn phương tám hướng cành khô đánh nát. Cửu khuynh thần thức xem nàng một bộ gian nan biểu tình, không nhịn cười hạ. Cái này nhân ngư tiểu cô nương giống như cũng không nàng phía trước cảm giác được như vậy chán ghét. Cùng với các chiến sĩ khó có thể chịu đựng thống khổ rên rỉ, cùng hải nhận đám người vẻ mặt lo lắng, yếu ớt kết giới rốt cuộc là rốt cuộc chống cự không được. Rắc! Vỡ vụn mở ra. Không xong. Nổ mạnh dư ba chưa tản ra, bụi bặm dần dần tan đi, hải nhận thần thức quét đến rất nhiều huyết trùng phành phách cánh, cùng những cái đó rít gào long tộc, nhanh chóng đáp xuống, hắn không rảnh lo khác. Vội vàng hô một tiếng, nguy hiểm. Bị trọng thương ma đằng không có đau khổ chống đỡ, lựa chọn triệt thoái phía sau. Hắn tuy rằng là sinh mệnh lực cường đại đằng loại đặc thù sinh mệnh, nhưng ở trong trận chiến đấu này cũng tổn thương rất nhiều sinh mệnh lực. Hơn nữa ở kết giới thượng tồn dưới tình huống có lẽ bọn họ còn có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại kết giới vỡ vụn hắn cũng không có biện pháp tiếp tục che chở những người này, nếu tiếp tục đánh tiếp thế tất thương vong thảm trọng. Hiện tại nhất thượng lựa chọn là tận khả năng giảm bớt tổn thương thoát đi nơi này. Cột sáng đêm ban ngày không chiếu sáng trưng, kết giới vỡ vụn, mưa to cùng với chói mắt lôi quang cỏ rửa mà xuống, tẩy rất các chiến sĩ trên người bị chát ra máu tươi. Nguyên bản rắn chắc lớp băng cũng bị vu tộc các loại bộ dáng cổ trùng đỉnh phá, chui vào người làn da nội, cắn ra một đám huyết động, khắp nơi đều là một mảnh đau đớn kêu rên. Mà ngao khâm động kinh qua sau, cũng thoáng bình tĩnh một ít. Hóa thành nửa long trạng thái, trên mặt mang theo dữ tợn ý cười. Hắn bên người đứng sắc mặt không quá đẹp tựa hồ tiêu hao quá mức rất nhiều vung liêu, nhưng hắn một đôi mắt lại tràn đầy hưng phấn, ánh mắt nóng rực nhìn trên đài cao vẫn không nhúc nhích Mục Loan Loan. Tiêu phí không nhỏ đại giới cùng Ngao Khâm liên thủ vỡ vụn kết giới, chính là muốn cái này linh hồn còn tươi mới còn không có bị nhúng chàm thời điểm hấp thu. Hiện tại, hắn rốt cuộc không cần lại chờ đợi. Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt khoái ý, nhưng thật ra cũng không đổi, chậm gì gì chiều Mục Loan Loan nơi phương hướng phi, dù sao uy hiếp lớn nhất đã ở truyền thừa nơi vứt bỏ mạng nhỏ, ở đây người đều đánh không lại bọn họ. Đã không có gì trở ngại Ngao Khâm, như là chơi đùa giống nhau, thường thường chiều phía dưới ném một ít chiêu thức, bị tạp trung tam giai chiến sĩ gần như lập tức mất mạng, liền kêu thảm thiết đều phát không ra. Mà cùng bọn họ đối chiến Vu tộc hoặc là Long tộc người, liền sẽ hô to một tiếng, quân thượng vạn tuế. Liên quan chung quanh Long, cũng đều tụ họp tề hô lớn, quân thượng vạn tuế. Phía trước nghe được có người kêu chính mình quân thượng, Ngao Khâm hoặc nhiều hoặc ít có một ít lo lắng cảm giác, rốt cuộc cái kia cô Nhi Long nghiền áp hắn như vậy nhiều năm, hơn nữa không xác định hắn chết không chết, hắn luôn là không an tâm. Chính là hiện tại, kia Long Long giác đều nát, hắn còn sợ cái gì? Nay từng tiếng khen tặng, làm hắn cả người sảng khoái. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Long tộc chúa tể. Trần Thúc tránh né không ngừng rơi xuống chiêu thức, đem Hoa Thẩm đỡ lên, bị vết thương nhẹ Phong cùng Hải Tây Trạch đám người cũng đều chú ý tới Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu dục muốn đi trước đài cao động tác. Chỉ yên sách một tiếng, kêu một tiếng Hải nhận tên liền tưởng chiều Mục Loan Loan phương hướng chạy như bay mà đi, cốt sáng hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Nhưng một số lớn Vu tộc cùng Long tộc lại là trực tiếp vượt qua kết giới chui tiến vào, ràng buộc ở bọn họ bước chân. Đáng chết. Bị một cái cường đại ngũ giai Vu tộc kiềm chế chỉ yên kế tiếp bại lui, chỉ có thể chật vật phòng thủ. Muốn quay dày chúng ta Vu Vương ăn cơm. Kia Vu tộc cả người đều là màu xanh lục, một viên trên đầu chân bóng, đôi mắt là quỷ dị đỏ như máu, thoạt nhìn xấu muốn chết, làm ta huyết con rối đi. Chỉ yên mày nhíu lại, tưởng tẩy tẩy đôi mắt. Vội vàng hướng sau tránh né, trong lòng ám đạo thanh xin lỗi. Chỉ sợ nàng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp đuổi tới Mục Loan Loan bên người. Mặt khác mấy người cũng là như thế, không hoàn toàn chết đi ma vật cùng nửa yêu nhóm, ở mất đi kết giới sau, lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Bản mạng tiêu tốn truyền đến dao động thoáng giảm bớt một ít, Hoa Thẩm lược nhẹ nhàng thở ra, một cái tát chịu bay một cái ý đồ cắn đứt nàng nguyên hình cành lá tiểu kim long. Nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Trần Thúc tức giận gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ bị vọt vào tới Long nhóm ràng buộc ở bước chân. Hoa Thẩm cắn răng, chỉ khó khăn lắm cảm giác đến bản mạng hoa bị thô bạo bóp nát, trong lòng càng thêm lo lắng. Ngao Khâm trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, hắn cùng Vu Nghiêu giảng hảo, từ hắn thân thủ giết chết Mục Loan Loan, phát tiết trong lòng lửa giận, lúc sau linh hồn lại từ hai người cùng nhau quát phân. Ngao Khâm nửa nổi tại không trung, nhìn mãn nhãn lệ quang Mục Loan Loan, trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn lòng bàn tay sáng lên một đoàn màu tím quang. Ngươi muốn chết như thế nào đâu? Hắn là một cái nhân từ lòng, có thể ban ân nàng muốn cách chết. Đương nhiên, chỉ là thân thể tử vong phương pháp. Mục Loan Loan gắt gao cắn môi, cùng với mỏng manh ánh sáng, nhìn trước mặt nho nhã Ngao Khâm. Giờ khắc này, nàng giống như về tới vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm. Thời khắc lo lắng sẽ bởi vì không thể nghịch chuyển cốt truyện chết ở Ngao Khâm trên tay. Nhưng vòng đi vòng lại đến nước này, nàng giống như còn là không có cách nào thoát khỏi nguyên thân vận mệnh. Ngay cả hắn, cũng không còn nữa. Mục Loan Loan nắm chặt trống không một vật tay, túi đầu nhìn dần dần trở nên trong suốt đầu ngón tay, trong đầu quanh quẩn Ngao Khâm nhân từ cùng các chiến sĩ thê thảm tiếng quát tháo. Kết cục như vậy, nàng căn bản vô pháp tiếp thu. Đi! Manh manh hung lệ tiếng kêu đánh thức nàng thần trí, Mục Loan Loan thấy manh manh cả người lông nổ tung, hai tay căng ra che ở nàng trước mặt, từ trước đến nay tinh tế đi thanh vào giờ phút này lại có vẻ như vậy trầm ổn. Ngao Khâm không kiên nhẫn nhìn manh manh, đoan trang hai tức, nhẹ nhàng di. Một tiếng, Mục Loan Loan mày kinh hoàng, nàng lặng lẽ móc ra Long Tiên Sinh lưu lại truyền tống quyền trụ, một cái tay khác đi bắt manh manh, mặc kệ thế nào, nàng cũng tưởng giữ được manh manh. Làm gì? Sau lưng truyền đến âm lãnh thanh âm, thủ đoạn bị hung hăng đạp lên trên mặt đất, khai ở vỡ vụn hòn đá thượng, xương cốt chặt đứt hơn phân nửa. Vũ Nghiêu nhặt lên nàng rơi trên mặt đất quần trục, ngữ khí trào phúng, muốn chạy. Đi! Manh manh phát hiện Loan Loan bị đánh, nó phẫn nộ xoay người chiều Vũ Nghiêu phun một ngụm hỏa, linh hoạt kích động cánh chiều Vũ Nghiêu công kích đi. Tìm chết! Vũ Nghiêu liệt khai môi cười, hung hăng chiều manh manh đánh đi. Mà Mục Loan Loan lại chỉ có thể nhìn, chính mình dưỡng như vậy lâu mau đi, bị người hung hăng bóp lấy cổ. Ngao Khâm tán thưởng nhìn manh manh cường tráng tiểu thân thể, phát ra kinh ngạc thanh âm, này cư nhiên là một con phượng hoàng ấu tể. Phanh! Ngao Khâm còn không có kinh ngạc cảm thán xong, biến cố đột nhiên phát sinh. Trên mặt hắn hung hăng ăn một quyền, bị rốt cuộc tới rồi Trần Thúc một quyền đánh bay, Ngao Khâm nhanh chóng phản ứng lại đây, cùng Trần Thúc ở không trung vặn đánh lên tới. Cùng lúc đó, Cửu Khuynh Thừa Hải cửu chế tạo ra cuốn phong nhanh chóng đem Manh Manh từ Vu Nghiêu trong tay cướp ném xuống dưới, Hoa Thẩm tiếp được Manh Manh, nhảy tới Mục Loan Loan bên người. Khu trưởng thành rất nhiều như cũ yếu ớt mao đoàn tứ chi vô lực nằm liệt trên vách đá, nho nhỏ vàng nhạt mòn khẽ nhết, khu ra linh tinh vết máu, từ nó cổ tiếp theo vòng, tất cả đều là màu đỏ tươi vết máu, cực kỳ giống nó trước kia cái kia màu đen tiểu khăn quàng cổ. Nước mưa đánh vào nó mao mao thượng, đem như vậy uy phong một cái mao ti biến thành gà rớt vào nồi canh. Nhưng nó một đôi đen bóng mắt lại là nhìn chằm chằm thật vất vả không như vậy trong suốt Mục Loan Loan, nho nhỏ ti một tiếng. Ti, ti phải bảo vệ Loan Loan A. Mau, Loan Loan, sấn hiện tại. Hoa Thẩm nói, liền phải đi kéo Mục Loan Loan. Mục Loan Loan gắt gao cắn răng, thần thức đảo qua gian nan cùng Vu Nghiêu Chu toàn hộp máu Cửu Huynh, thấy phong ngực xuyên qua một phen sắc nhọn đao. Thấy những cái đó bởi vì nàng hứa hẹn, bán mạng chiến sĩ một đám ngã xuống. Nàng thấy một cái ma vật, đầy người đều là nguyền rủa ấn ký, bẻ gãy chính mình rác, hung hăng đâm xuyên qua một cái vu thân thể, sau đó mở to cực đại đôi mắt, nhìn nàng phương hướng. Cứ việc kia đầu ma vật đã không có hô hấp. Hắn đã chết. Loan Loan, nhanh lên. Hoa Thẩm thúc giục nói, lại thấy đứa bé kia thẳng khởi sống lưng, chiều nàng lộ ra một cái tươi cười. Mi mắt cong cong, môi dương đẹp độ cung. Nhưng Hoa Thẩm tâm địa lại cảm thấy không ổn, nàng còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy bên người thổi bay một đạo không lớn phong, những cái đó nguyên bản rơi rụng đầy đất linh thực cùng hạt giống, tất cả đều phiêu phủ ở nàng bên cạnh người. Cơ hồ không đến nửa phút, so với phía trước lần đó càng thêm lóa mắt quang liền từ nàng trong tay bùng nổ khai, như là ơn trạch, sai xuống dưới. Mục Loan Loan tưởng chính mình hiện tại bộ dáng đại khái rất khó xem, quỳ trên mặt đất, cả người co rút, nàng hiện tại thật sự rất đau, rất đau. Long tiên sinh. Đau quá a. Hắn thất bại tán loạn thời điểm, cũng là cái dạng này đau đớn sao. Mục Loan Loan run run môi, phùng kia đoàn quang dịch, đáy mắt ảnh ngược một mảnh bạch quang. Nàng giống như cái gì đều nhìn không thấy. Ti Manh Manh gian nan hoạt động thân thể, nỗ lực chiều Mục Loan Loan nơi phương hướng bỏ. Đáy mắt tràn đầy bất an. Kỳ thật đi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, thấy tiểu long rắc biến mất thời điểm, nó liền cảm thấy rất khổ sở, nó biết, cái kia bị nó tự mình cho rằng là phụ thân hư long tám phần không về được. Nó sợ quá liền Loan Loan cũng sẽ biến mất. Những cái đó đáng sợ quan dịch, đem Loan Loan tay đều trở nên trong suốt. Nó đều cùng cái kia hư long nói tốt, sẽ bảo hộ nàng. Nếu là đi có thể đem này đó quang đoàn đều ăn thì tốt rồi. Manh Manh mơ mơ hồ hồ tưởng, nó không hiểu đến những cái đó quang dịch đối người khác chỗ tốt, cũng không hiểu đến đây là Mục Loan Loan lựa chọn. Nó chỉ biết, còn như vậy đi xuống, nàng liền phải biến mất. Mà Manh Manh, không nghĩ làm nàng biến mất. Nó chỉ là, không nghĩ làm nàng biến mất. Manh Manh không biết nơi nào tới sức lực, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, không tính rất lớn đi, ở Hoa Thẩm khiếp sợ trong ánh mắt. Lông thượng ốn lượn nho nhỏ huyết khê, đi tới Mục Loan Loan bên người. Ti Manh Manh kêu một tiếng, mở ra mõm, bắt đầu gặm cắn những cái đó quang dịch. Nó ăn tốc độ thực mau, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng lên. Cảm giác đau đớn giảm bớt, Mục Loan Loan dần dần khôi phục một ít thần trí, lọt vào trong tầm mắt đối thượng phóng đại vài lần Manh Manh, thậm chí không có sức lực dở khóc dở cười, nàng cũng cho rằng, nó chỉ là đói bụng. Nhưng thực mau, Mục Loan Loan liền chú ý đến. Đầu gối ẩm ướt, Manh Manh trên người những cái đó đã từng trở nên trắng tinh lông chim, tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí, từ nó cúi đầu gặm cắn quang dịch mõm, cũng đang không ngừng tràn ra màu đỏ tươi chất lỏng. Nó không chịu nổi. Manh Manh, mau Mục Loan Loan gian nan nói, không thể, không thể lại an. Nó còn như vậy tiểu, còn chỉ là ấu tể, cho dù là bạch phượng, cũng không chịu nổi lớn như vậy năng lượng. Nghe được nàng thanh âm. Đã có điểm thần trí không rõ, cả người kinh mạch đều sắp vỡ vụn đi lại trở nên cao hứng đi lên, nó một đôi mắt đen lấy mềm mại nhìn Mục Loan Loan, nỗ lực lại nuốt xuống một chút quang dịch. Từ nó trở nên thật lớn trong thân thể, một chút truyền đến nho nhỏ như là nước toạc thanh âm, nó cảm thấy những cái đó thật vất vả nuốt xuống đi quang dịch phải bị nhổ ra. manh manh không rảnh lo đỡ Mục Loan Loan, đại cánh gắt gao che thượng hoàn toàn chỉ là phóng đại rất nhiều lần vàng nhạt mõm, rõ ràng mắt to đã biến thành cuộn sóng, lại như cũ muốn làm ra không đau khổ bộ dáng. Mục Loan Loan đau lòng muốn mệnh, thấy nó cơ hồ biến thành một con huyết đi. Manh manh tưởng nhỏ giọng đi một tiếng làm nàng không cần lo lắng tới, chính là vừa buông ra cánh, sẽ có quang dịch tràn ra tới, nó thật vất vả mới nuốt vào nhiều như vậy, nếu nhổ ra, liền không hảo. Nhưng là thân thể càng ngày càng đau, nó cảm thấy chính mình sắp chết. Chính là chết phía trước, nó còn tưởng lại cọ cọ Mục Loan Loan đâu. Manh manh nỗ lực thật lâu, mới rốt cuộc đem quang dịch nuốt đi xuống, nó không biết chính mình hiện tại thảm trạng, chỉ là đơn thuần tưởng rời đi phía trước lại cọ cọ nàng mà thôi. Manh manh Mục Loan Loan một chút cũng không chê cả người đều là huyết dơ hề hề mập đi, xem nó ở chính mình trong lòng ngực nho nhỏ giật giật, mắt to nhìn nàng, hình như là ở phát ra sinh mệnh cuối cùng một câu thanh âm. Lần này, nó đối nàng xưng hô cùng dĩ vãng đều bất đồng, hôn loạn ti nho nhỏ tùy hứng có lẽ không bị cho phép tư tâm. Ti. Mục Loan Loan nước mắt một chút liền xuống dưới, manh manh nó, không, hắn ở kêu nàng. Mẫu thân. Còn non nớt rồi lại tràn ngập không muốn xa rời, giống như chỉ cần lòng tham kêu một tiếng liền hảo. Chương 116-116 con rồng. Mục Loan Loan nghĩ đến cái kia long cùng nàng nói, manh manh khai linh trí, chỉ số thông minh cũng ước tương đương 3 tuổi trẻ nhỏ. Sẽ khóc sẽ cười sẽ sinh khí, sẽ làm nung cũng sẽ nháo. Hắn chịu đựng như vậy đâu, bất quá chỉ là bởi vì không nghĩ thấy nàng biến mất. Nàng duy trì ngồi quỳ trên mặt đất phủng quang dịch trệ đình động thủ, nhìn manh manh chậm rãi khép lại đôi mắt, đã đau đớn đến phát không ra bất luận cái gì thanh âm, trong lòng đối Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu hận ý đạt tới đỉnh núi. Nàng cắn răng một cái, linh lực hóa đao, dùng sức cắt đứt còn nắm quang dịch tay trái, không đi để ý tới đoạn cốt đau đớn, tay phải đi bẻ manh manh mõm, ý đồ làm hắn đem những cái đó đều nhổ ra. Ngao Khâm khỏe miệng mang theo ứ thanh, hung hăng đem Trần Thúc ngã ở trên mặt đất, trong tay hắn bảo vật đông đảo, bản thân thực lực cũng rất cường hãn, Trần Thúc một đầu biến dị gấu bắc cực sao có thể đánh thắng được hắn này hung hãn long. Hắn quay đầu đối thượng Mục Loan Loan hận thấu xương ánh mắt, đắc ý rào rạt cười. Ai, đáng tiếc, phu quân của ngươi đã chết, không ai có thể giúp ngươi. Hắn nói tùy tay đem hoa thẩm đánh tới một bên, nhìn về phía nằm trên mặt đất giống như đã mất đi sinh mệnh manh manh, cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình, như thế nào, này Phượng Hoàng ấu tể đừng không phải đem chính mình căng đã chết đi. Thao, một đám rủi bỏ giống nhau nữ nhân. Vũ Nghiêu một quyền đem Cửu Khuynh đánh tới một bên, hung tợn nói, chọn mi, Ngao Khâm, ngươi đừng đem này ấu tể chỉnh đã chết. Ta còn hữu dụng. Biết. Ngao Khâm tâm tình sung sướng, chẳng sợ đối mặt Vu Nghiêu loại thái độ này cũng như cũ không có phát hỏa. Hắn trên cao nhìn xuống đoan trang Mục Loan Loan hình dáng thê thảm, cảm thấy trong lòng những cái đó lửa giận tất cả đều chậm rãi bình ổn. Lúc này mới đối. Lúc này mới đối. Hắn mới là Long tộc duy nhất quân thượng, hắn mới là Long tộc lợi hại nhất cường giả, cái kia cô nhi Long liền tính đã từng nghiền áp quá hắn lại như thế nào. Âu yếm thê tử còn không phải lập tức muốn chết ở hắn trên tay. Ngao Khâm cầm lòng không đậu hóa thành nửa hình rồng, hắn quyết định, hắn muốn đem Mục Loan Loan ăn luôn. Ở sắc nhọn hàm răng thấy cảm nhận được nàng văng khắp nơi khai huyết hoa, tinh tế phẩm vị thuộc về chính mình thành quả thắng lợi. Quân thượng vạn tuế. Kim Long tộc đại trưởng lão dẫn đầu đi đầu hô một tiếng, đi theo hắn phía sau những cái đó Long tộc liền cũng sôi nổi hô ứng hô lên. An nàng! An nàng! Hải nhận cùng Trì Yên thống khổ chống cự lại đông đảo vu tộc vây công, ma đằng cánh tay từ một đầu huyết con rối ngực chỗ xuyên qua, Cửu Khuynh cùng Trần Thúc thương thế nghiêm trọng, tạm thời bò không đứng dậy, Phong cùng Hoa Thẩm cũng là bất lực. Mục Loan Loan không sợ hãi đối thượng đầy mặt vẻ Ngao Khâm, nhìn hắn hóa rồng khi so Long Tiên sinh xấu xí vạn lần vậy. Bên hai là gào thét mưa gió lôi điện, hỗn loạn mưa to cũng rửa sạch không đi nùng xú huyết tinh, còn có những cái đó hoan hô. Tiêu gào ăn nàng hương phấn rồng âm, đan chéo thành tử vong khúc nhạc dạo. Nhưng mà đoán trước chung đau đớn không có đã đến, từ đầu gối chỗ ra tới đại địa chấn động, trước mắt nhảy lên một mảnh nóng cháy bạch quang, nàng mở mắt ra, thấy ngăn cản ở nàng trước mặt, cả người châm ngọn lửa manh manh. Hắn làm như cốt cánh đứt gãy, nửa người là huyết. Ngao Khâm phi một ngụm, đem châm ngọn lửa manh manh phun ra. Mục Loan Loan cảm thấy phía sau vực sâu chấn động, đài cao sụp đổ. Cả người cùng với vỡ vụn hòn đá, không hề sức phản kháng sau này bay ngược đi ra ngoài. Nàng xem thượng tồn cánh tay phải một chút hóa thành quang điểm, nước mưa lọt vào nàng trong ánh mắt. Nàng cả đời, liền phải như vậy kết thúc đi. Thế giới giống chặt đứt phiến, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, ở nàng không cam lòng nhắm mắt lại một khắc trước, phảng phất thấy tung bay màu đen áo gấm, trên eo một trọng, từ ngực truyền đến một trận ấm áp. Mục Loan Loan đột nhiên ho khan một tiếng, cảm giác lại khôi phục bình thường. Bên hai là nàng quen thuộc không thể lại quen thuộc khàn khàn thanh âm, mang theo không hòa tan được thương tiếc. Phu nhân. Mục Loan Loan bỗng nhiên mở to mắt, còn tưởng rằng này hết thảy đều chỉ là trước khi chết niệm tưởng, biến mất một nửa tay phải gắt gao bắt được Long Tiên Sinh quần áo. Nàng không thể tin được nhìn hắn, nhìn kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt. Đã không có nguyền rủa ân ký, mày rậm đen nhánh, hốc mắt thâm thúy, đi xuống là cuốn lên hàng mi dài cùng sán kim sắc con ngươi. Lược mỏng môi giờ phút này lại là kiểu, hắn nghiêm túc lại ôn nhu nhìn nàng, thật giống như là chân thật tồn tại. Trên môi rơi xuống ôn nhu hôn, cựu tử nhất sinh, thoát thai hoán cốt long tại hạ lạc thời gian cùng hắn yêu nhất bảo vật nhẹ nhàng nhĩ tấn tư ma. Truyền thừa thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất đồng, ngoại giới không đến 3 ngày, hắn cũng đã tiếp nhận rồi gần 300 năm truyền thừa. Ở vượt qua gần 200 năm hư vô sau, hắn nên đón gần 100 năm gần chết thời gian. Ở những cái đó gần như bị phong bế hết thảy, cái gì đều không thể cảm giác nhật tử, từ cốt tủy bắt đầu mai một, lại kịch liệt trong thống khổ trọng sinh. Long Tiên Sinh yêu quý vỗ về nàng tóc dài, hôn môi nàng dương dương lông mi. Hắn đợi lâu lắm, lâu lắm. Ở dài đến 300 năm trong bóng tối, toàn dựa vào đối nàng tưởng niệm chống đỡ đi xuống. May mắn, hắn thành công. Hắn còn có thể lại nhìn thấy nàng. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thật giống như ôm chặt chậm rãi đêm dài duy nhất quang, một chút, đem sở hưu hắc ám tất cả đều xua tan. Thấy nàng kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy giống như đã chết 300 năm trái tim, lại một lần nhảy lên lên. Long Tiên Sinh từ trên người hắn truyền đến độ ấm không giống làm bộ, từ trong cổ họng phát ra gần như nức nở thanh âm, Mục Loan Loan nỗ lực cắn môi không cho chính mình mất mặt khóc thành tiếng. Nàng Long đã trở lại. Thật giống như là, từ trên trời giáng xuống, nàng thần. Chương 117-117 chương. Mục Loan Loan tầm mắt mơ hồ, muốn vươn một cái tay khác đi sờ sờ nàng Long, nhưng chỗ đó chỉ truyền đến từng đợt đau đớn. Nàng không có thể làm được sự tình, kia Long giúp nàng làm. Cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, lôi kéo nàng nguyên bản bắt lấy hắn quần áo một cái tay khác, đặt ở chính mình gò má thượng. Màu đỏ máu nhiễm hắn nửa bên mặt, nhưng Long Tiên Sinh lại một chút không chê. Hắn cong mặt mày. Giống Mục Loan Loan vô số lần chờ mong như vậy, nhẹ nghiêng gương mặt, môi chạm chạm nàng đầu ngón tay. Giống như đang nói, là thật sự. Mục Loan Loan nỗ lực mở nửa hạt mắt, đau đớn làm nàng gần như nói không nên lời lời nói. Long Tiên Sinh ôm nàng, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng lau đi Mục Loan Loan trên trán máu tươi, thấy rõ nàng bị thương bộ dáng thời điểm. Những cái đó tràn ngập thượng ấy náy cùng lửa giận, mau đem hắn một lần nữa nhảy lên trái tim xé rách. Môi mỏng đột nhiên gợi lên, hắn một đôi mắt lóe đáng sợ hồ quang. Ngoại giới chỉ qua không đến 3 ngày, hắn phu nhân đã bị này giúp đuổi theo cắn cầu hại thành như vậy, nếu là hắn đã trở lại văn chút, chẳng phải là sẽ hoàn toàn mất đi nàng. Trên tay xuyên tới nhẹ nhàng xúc cảm, Long Tiên Sinh cúi đầu thấy nàng ngạnh trống sắp hỏng mất nhục thể, đem hết toàn lực nói, manh, manh, giao cho ta. Long Tiên Sinh nắm nàng mau biến mất cánh tay phải nói. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy từ cánh tay phải thượng truyền đến một trận ấm áp, nguyên bản làm nàng gần như không thể chịu đựng được hít thở không thông cảm cũng giảm bớt rất nhiều, đau đớn cũng kể hết biến mất, chỉ còn lại có một chút cảm giác mệt mỏi, chỉ là thân thể kề bên hỏng mất, tạm thời vô pháp phát ra tiếng. Nàng bị Mỗ Long ôm vào trong ngực, xem hắn đứng lên, rũ mắt chiều nàng cong môi, những cái đó nguyên bản sắp rơi xuống vũ thạch, bên thai gào thét sấm sét cũng phảng phất bị tiêu âm. Chỉ còn lại đầy trời kim sắc ánh sáng nhạt. Nàng hơi hơi chính lăng, thế quang lọt vào trong mắt. Long Tiên Sinh thần thức thoáng chấn động, khổng lồ thế giới hình chiếu buông xuống, những cái đó nguyên bản sắp sụp đổ xuống dưới hòn đá cùng mặt đất liền lập tức đình trệ, liên quan đình trệ, còn có đang chuẩn bị cho châm hỏa mao đoàn một đòn chí mạng ngao khâm, cùng ôm cánh tay xem náo nhiệt vung yêu. Sao lại thế này? Thanh Long Trường thật lớn miệng, sắc bén hàm răng lộ ở bên ngoài. Nguyên bản gió nhẹ theo phong phiêu động Long Cần cũng ngừng ở giữa không trung, thân thể đột nhiên vô pháp núp nhích, Ngao Khâm từ đáy lòng tràn ngập thượng nhẹ nhẹ sợ hãi. Hắn cực đại như chuông đồng giống nhau đôi mắt hơi hơi giật giật, ngoại phóng lại không cách nào thu hồi thần thức bị Long Tiên Sinh khổng lồ thế giới hình chiếu ấn ở trên mặt đất, từ thức hải truyền đến từng trận đau đớn, Ngao Khâm kinh hãi thấy cái kia buồn hẳn là chết đi Long. Trong lòng ngực hắn ôm dự kiến chung hẳn là bị tạp chết Mục Loan Loan, trừ bỏ trên mặt vết máu ngoại quanh thân không nhiễm hạt bụi nhỏ. Những cái đó chiến đấu suy nghĩ muốn giết chết cửu huynh bọn họ Long Vu hai tộc chiến sĩ, cũng ở như vậy gần như vô pháp chống cự lực lượng trước mặt, hoàn toàn vô pháp lúc ních. Sao lại thế này? Cái này hắn đáy lòng những cái đó đơn giản sợ hãi hoàn toàn cụ hiện, kia Long không chết, sao có thể? Hắn đoạn giác đều nát ta. Đại biểu Long tộc sinh mệnh giác đã hoàn toàn nát, hắn như thế nào sẽ không chết? Chẳng lẽ hắn thành công? Không, không có khả năng. Cái này ý niệm vừa xuất hiện liền bị Ngao Khâm hung hăng bóp tắt, hắn không có khả năng thành công, đã mấy vạn năm không có Long thành công, hắn một cái cô nhi Long như thế nào sẽ thành công đâu. Muốn thành công hẳn là hắn, chỉ cần hắn ăn bạch phượng, lại huyết tế này đó có thiên phú người, là có thể đột phá, liền có thể học tập cấm địa trong trung tâm những cái đó công pháp, liền có thể có được thực lực, đột phá đến tối cao cảnh giới. Mặc dù là như vậy tưởng, nhưng đấy lòng kia ti giống như sinh trưởng tốt cỏ dại giống nhau ghen ghét vẫn là nhanh trong chiếm cư Ngao Khâm cả trái tim, tính cả vô khổng bất nhập sợ hãi, đan chéo thành tinh mịn đủ để treo cổ hết thảy võng, là nguyên bản kiêu căng mở ra miệng rộng quân thượng xấu xí buồn cười như là một cái màu xanh lá đại trùng. So Ngao Khâm càng thêm khiếp sợ, là nguyên bản ở một bên chế rêu Vu Nghiêu. Vu tộc tu luyện không chú ý thần thức, nhưng hắn thần thức lại không yếu tiểu. Thậm chí bởi vì cắn nuốt hỗn độn linh hồn nguyên nhân, so cùng giai Ngao Khâm còn phải cường đại, đạt tới gần thất giai nông nỗi. Nhưng hiện tại, hắn nguyên bản lấy làm tự hào thần thức, lại bị nghiền áp không hề có đánh trả dư lực, nguyên bản dày nặng như núi thần thức ở Long Tiên Sinh thần thức gáp bách dưới, yếu ớt giống như đáng thương nhỏ bé yếu ớt trăng giấy. Hắn không chỉ có đột phá, còn đạt tới hắn Vu Nghiêu tha thiết ước mơ độ cao. Cái này nhận chi cơ hồ tồi suy sụp Vu Nghiêu sở hữu ý chí, ở tứ chi cùng huyết cổ đều không thể động đậy dưới tình huống, hắn không thể không nhận rõ hiện thực. Kêu Long đã trở lại, là bọn họ vô luận như thế nào đều đánh không lại địch nhân. Hắn Vu Nghiêu vẫn là có cốt khí, nghĩ đến phía trước hắn cùng Ngao Khâm đối Mục Loan Loan bọn họ hành động, Vu Nghiêu cảm triệt tới rồi khắc sâu hối hận, hắn cắn răng một cái, chuyển động con mắt. Hắn ở tính toán, nếu hy sinh ở đây toàn bộ Vu tộc thánh mạng, hắn sinh tồn xác suất sẽ có bao nhiêu đại? Đi! Hư Long đã trở lại. Máu tươi chảy xuống, lông cũng tảng lớn bóc ra cỡ siêu lớn mao đoàn, phát ra thập phần sung sướng đi đi thanh. Thật tốt quá! Hắn tưởng cường trống không cần nhắm mắt lại tới, chính là những cái đó vô pháp xem nhẹ đau đớn cùng nhanh trong sói mòn sinh mệnh lực cùng đùa đòi mạng giống nhau, là manh manh thoạt nhìn giống như ở ngủ gà ngủ gật. Đại đại đôi mắt nửa hạp, lại nỗ lực mở. Trên người hắn châm càng thêm mãnh liệt ánh lửa, giống như muốn đem hắn đốt thành cho tẫn. Ngay sau đó, này châm đại mao đoàn, liền theo Long Tiên Sinh động tác, một chút bay tới Mục Loan Loan hai người bên người. Mục Loan Loan tầm mắt dừng ở đã thấy không rõ bên trong hỏa đoàn thượng, tràn đầy đều là áy náy cùng tự trách. Nếu không phải vì bảo hộ nàng, manh manh cũng không đến mức chịu như vậy nghiêm trọng thương. Long Tiên Sinh nhận thấy được nàng khổ sở, nhẹ nhàng đem người bồng, đi tới manh manh bên người, duỗi tay ấn ở hỏa đoàn thượng. Hắn nhìn manh manh nhìn phía chính mình thời điểm, lóe ánh sáng sắp hoàn toàn nhắm lại cuộn sóng mắt, dùng thần thức giao lưu phương thức, cho đã nghe không thấy gì, nhất khát vọng khích lệ, manh manh hoàn thành ước định, rất tuyệt. Đại mao đoàn được đến chân an. Manh manh đã hoàn thành ước định lạc, là trên thế giới lợi hại nhất nhất đồng ti vê đút. Ti mệt mỏi quá lạc, muốn ngủ, thì ngủ tới liền lại có thể thấy mẫu thân. Chậm rãi nhắm mắt lại phía trước, mao đoàn nỗ lực làm bộ vui vẻ bộ dáng, nhưng những cái đó từ hốc mắt uốn lượn xuống dưới đại đoàn nước mắt tích, hòa thượng thả hấu tiểu linh hồn từng đợt co rút giống nhau không tha, một chút đều không kéo truyền lại tới rồi lao phụ thân trong lòng. Long Tiên Sinh bất đắc dĩ nhu hòa hạ mặt mày, trường gian lóe ánh sáng, nhẹ nhàng ấn ở manh manh đầu to thượng, ngủ đi. Trước tiên hấp thu quá nhiều năng lượng, lại bị cắn một chút, nhưng cũng may bởi vì có mãnh liệt ý chí. Trước tiên tiến vào lần đầu tiên niết bàn trạng thái, vốn là rất nguy hiểm. Bất quá, hắn đã trở lại, sẽ không có việc gì. Long Tiên Sinh nói xong, tân mọc ra long giác lóe lóe, hình thành một cái cùng phía trước so sánh với càng lượng lớn hơn nữa linh lực cháo, đem còn ở châm đại mao đoàn bọc lên. Mục Loan Loan thấy Long Tiên Sinh động tác, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cái này phản ứng, manh manh hẳn là không có việc gì. Ở Long Tiên Sinh làm những việc này thời điểm, Cửu Khuynh đẩy ra một đầu vu tộc, lòng còn sợ hãi sờ sờ thiếu chút nữa bị đâm thủng cổ, nhìn kia vu đột nhiên không thể nhúc nhích bộ dáng, không hề có thủ hạ lưu tình, một đạo tử mang trực tiếp cắt mở hắn cổ, tím màu xanh lục máu vẩy ra ra tới, rót nàng vẻ mặt. Thật ghê tởm. Cửu Khuynh giơ tay xoa xoa mặt, xoay người nhìn phía khắp yên tĩnh xuống dưới chiến trường, tầm mắt đụng vào ôm Mục Loan Loan Long Tiên Sinh khi, mày không tự giác giơ giơ lên. Thật đúng là làm hắn thành công. Một ít nguyên bản gần chết tam giai chiến sĩ, cũng được đến một ngụm thở dốc cơ hội, ở Mục Loan Loan chế tạo ra tới còn không có biến mất quang dịch hạ, khôi phục một ít thể lực cùng tinh thần, đem những cái đó sắp cắn chết bọn họ không thể nhúc nhích vù cùng huyết trùng đều phản giết. Trần Thúc đám người cũng nhân cơ hội xoay người, đối đại những cái đó vu tộc không chút nào nương tay, Hoa Thẩm cũng chạy nhanh chạy tới Mục Loan Loan bên người, không có xem Long Tiên Sinh. Vội vội vàng vàng dò xét một chút Mục Loan Loan tình huống, phát hiện tình huống của nàng còn tính hảo, liền mới nhẹ nhàng thở ra. Hoa Thẩm. Nghe thấy bên cạnh bị xem nhẹ cường giả chuẩn xác kêu ra tên nàng, Hoa Thẩm trong lòng nhảy dựng, lúc này mới nhìn thẳng vào một bên Long. Mục Loan Loan chiều hắn đầu đi tán dương ánh mắt, được đến mỗi Long ngượng ngùng hồi nắm. Trần Thúc gần nhất, liền thấy bọn họ giao nắm tay. Trần Thúc. Long Tiên Sinh cũng kêu hắn một tiếng, giải thích nói. Phía trước phu nhân có cùng ta nói nhắc tới quá các ngươi, đà tạ các ngươi. Hắn đối đại trưởng bối thái độ phi thường cung kính, cứ việc hiện tại địa điểm cùng bối cảnh đều như vậy không thích hợp. Ngao Khâm Như cũ buồn cười dương miệng, bởi vì thời gian dài không thể khép kín, nước miếng chảy xuống dưới, thậm chí nhỏ giọt trên mặt đất những cái đó đồng dạng không thể nhúc nhích thanh long tộc thị vệ trên người. Khuất nhục cảm làm hắn cái này từ trước đến nay tự xưng là huyết thông cao quý long tộc lòng tự trọng gần như bị xé rách. Hắn thần thức quét mặt mang tươi cười cùng Trần Thúc vấn an Long Tiên Sinh, chỉ cảm thấy chính mình rất giống một cái chê cười. Chẳng lẽ hắn liền làm này long đối thủ đều không xứng sao? Vũ Nghiêu cũng khí khỏe mắt muốn nước ra, hắn đua kính toàn lực dễ rủi nhúc nhích một chút thần thức, đổi về kia long nhẹ nhàng bâng quơ thoáng nhìn. Long Tiên Sinh hơi hơi liếc liếc Vũ Nghiêu. Ở Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu thù hận trong ánh mắt, thông thả ung dung từ Mục Loan Loan trên tay còn có thể sử dụng giới tử không gian chung móc ra một trương vỏ so giường, sau đó lại móc ra mấy bộ bàn ghế. Tiếp theo thật cẩn thận đem Mục Loan Loan ôm tới rồi trên giường, ý bảo Trần Thúc Hoa Thẩm, cùng vừa mới tới rồi Ma Đằng cùng Trì Yên ngồi. Mục Loan Loan kéo thương cái đuôi tới rồi Cửu Khuynh. Ngao Khâm xem mau hộp máu, hắn đây là đang xem không dậy nổi ai. Khinh thường ai. Trần Thúc đảo cũng không khách khí, ngồi xuống. Long Tiên Sinh động tác cẩn thận buông xuống Mục Loan Loan tay, lấy nàng vì trung tâm thiết trí một tầng linh lực cháo. Cùng phía trước Mục Loan Loan quen thuộc giống nhau, nội tầng hơi có chút hắc ám, mông lung, đối bên ngoài nhìn không rõ lắm. Phu nhân chờ ta một lát. Hắn hàng mi dài cuốn lên, ngữ khí làm như bình tĩnh, còn có một ít sâu không có giải quyết, đừng làm cho dơ huyết ô mắt. Cách đó không xa Phong nghe được lời này. Lại là vững chắc đánh cái dùng mình. Hắn nhìn Long Tiên Sinh bối quá thân không thấy Mục Loan Loan kia một khắc, nguyên bản mềm mại biểu tình cơ hồ khoảnh khắc chuyển thành chán ghét cùng căm hận, cặp kia mắt phượng hơi quét đến hắn nơi này thời điểm, hình như là không chút để ý sắc ý, làm hắn sống lưng lạnh lẽo, da đầu tê dại. Kia hai người xong rồi. Phong Long Tơ đứng chổng ngược tưởng, lại không chế không được cảm thấy ngược thực sảng. Hắn cùng Long Tộc, chính là có gián tiếp huyết hải thâm thù. Ngao Khâm nhìn kia long chậm rãi chiều chính mình tới gần, khuất nhục lại không cam lòng. Dài đến mấy chục năm lưu hoa, vô số ngày đêm phệ tâm ghen ghét, nguyên tưởng rằng trung thoát khỏi bóng ma khoái ý, hết thảy đều làm hắn không thể tiếp thu như vậy kết quả. Thanh long chuông đồng trong mắt còn có sát ý cùng không cam lòng, hắn nhìn thậm chí cũng chưa biến thành nửa hình rồng kia long, vô cùng đơn giản đứng lặng ở trước mặt hắn, trong mắt lóe đao kiếm ra khỏi vỏ sắc nhọn hận ý, đâm vào hắn đáy mắt. Ngao Khâm. Hắn nghe thấy kia long kêu một tiếng tên của hắn, ngay sau đó, liền không thể khống chế biến trở về hình người, quỳ sát ở hắn dưới chân. Ngao Khâm muốn mở miệng trào phúng, lại phát hiện chính mình một chữ cũng chưa biện pháp nói ra. Một đạo bạch quang đột nhiên đánh vào thân thể hắn, Ngao Khâm tức khắc cảm thấy nguyên bản không hề cảm giác đầu gối giống kim đâm tận xương giống nhau đau đớn, chung quanh hoàn cảnh cũng lanh muốn mệnh, giống như hắn cảm giác đau bị phóng đại mấy chục lần. Kia long còn không có động thủ, hắn cũng đã đau mồ hôi lạnh chảy ròng, thống khổ bất kham. ngươi là này chỉ tay đụng tới ta phu nhân. Lạnh lẽo nói âm vừa ra hạ, tay trái liền truyền đến không thể miêu tả đau nhức, từ cốt tủy chỗ sâu trong một chút mai một, giống như vô số con kiến gặm cắn tê ngứa cùng với co rút run rẩy, ngao khâm một chút sủi lơ trên mặt đất, giống như chết cẩu giống nhau bò không đứng dậy. Long Thiên Sinh nhìn từ hắn bên miệng chảy xuống máu tươi, thong thả ung dung nhướng mày, kéo đôi dài âm, nga, hình như là này chỉ. Lại là một đạo rắc thanh âm, ngao khâm cánh tay trái cũng phế đi. Hắn đau thức hải chấn động, linh hồn không xong, hận không thể đương trường tự sát. Hắn cũng xác thật làm như vậy, chỉ tiếc còn không có tới kịp đem trong cơ thể kia viên nguyên hạch kiếp nổ, liền cảm giác rõ ràng nhận thấy được một con tựa hồ nhỏ dài nhỏ bé yếu ớt tay, trực tiếp xuyên thấu hắn đan điền, đem kia viên hắn đau khổ tu luyện mấy trăm năm nguyên hạch nhẹ nhàng đào ra tới. Người nguyên hạch thật xinh đẹp, thích hợp cấp manh manh đương món đồ chơi. Hắn cơ hồ đau đến chết ngất, lại không thể không bị bắt nghe được hắn thanh âm, ở nguyên hạch thoát ly thân thể kia một khắc, thân thể đau đớn đạt tới đỉnh núi, tính cả rách nát tự tôn, hủy diệt giống nhau thất bại cảm làm ngao khâm cuồng phun máu tươi. Gần chết thời khắc, thân thể cũng hóa thành thanh long, ở Long Tiên Sinh không có bất luận cái gì dao động trong ánh mắt, một chút hóa thành huyết mạt. Mục Loan Loan có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một ít, trong lòng sảng khoái rất nhiều, nhìn giữa không trung mãn tay háo huyết vũ, chữ nhiên trường lập Long Tiên Sinh, lại cảm thấy hắn hẳn là có một ít bi thương. Rốt cuộc, hắn cũng thật sự đem Ngao Khâm trở thành quá bằng hữu. Chờ nàng hảo lên, nhất định phải làm một ít ăn ngon đầu uy nàng long, an ủi hắn. Nếu bị Long Tiên Sinh đã biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ cười. Nếu là đã từng hắn, có lẽ sẽ khổ sở, nhưng hiện tại, hắn không chỉ có không khổ sở, còn chậm gì gì đem Ngao Khâm linh hồn rút ra. Như vậy khiến cho Ngao Khâm đã chết, cũng quá tiện nghi hắn. Phu nhân cụt tay đau đớn, hắn muốn hắn hàng tỷ lần hoàn lại. Làm xong này hết thảy, hắn mới đưa tầm mắt chuyển tới một bên tâm như cho tàn, sắc mặt trắng bệnh Vu Nghiêu trên người. Hắn một tay méo Ngao Khâm nguyên hạch, mang theo trăng non móng tay tiêm đi xuống tích táp chảy Ngao Khâm huyết. Hắn rất là ghét bỏ lắc lắc tay, những cái đó huyết liền bắn tới rồi trong mắt xông ra Vu Nghiêu trên mặt. So ngàn vạn đem trực tiếp tới lưỡi dao còn làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn. Long Thiên Sinh nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, hồng nhuận môi cong lên đẹp độ cung, lại là không lưu tình chút nào đem tay đặt ở đỉnh đầu hắn. Ta nghe nói hắn chậm rãi nói làm Vu Nghiêu run sợ nói, Vu tộc là có mẫu trùng loại đồ vật này. Sớm tại phía trước đánh tới cửa khi, hắn liền tưởng đối Vu tộc thủ lĩnh siêu hồn, chỉ tiếc lúc ấy thực lực không đủ đủ. Thân thức như là bị xé rách đau, những cái đó Vu tộc che giấu mấy ngàn năm bí mật cùng ghê tởm hoạt động. Kể hết hiện lên ở Long Tiên Sinh trước mắt, bao gồm hỗn độn dài đến trăm năm đau đớn cùng biến mất trước già nua gần chết bộ dáng. Khoe môi rơi xuống, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Vu Nghiêu thân thể, bao gồm trong thân thể hắn mẫu trùng, đã ở hắn thủ hạ hóa thành yên phấn. Rất nhiều Vu tộc tộc nhân cũng theo mẫu trùng tử vong, đương trường qua đời. A Long Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, đem ý đồ tự bạo Vu Nghiêu linh hồn nhéo vào trong tay. Hỗn độn chịu đựng trăm năm bị hút thống khổ. Tất cả đều là Vu tộc sai lầm. Hắn nhắm mắt lại, lực lượng cường đại phúc tản ra, ở trước mặt mọi người, lúc này đây, không hề tự ti hóa thành nguyên hình. Truyền thừa khảo nghiệm thông qua kia một khắc, hắn liền tiếp nhận rồi khổng lồ truyền thừa tri thức, cũng có thể đọc hiểu những cái đó nhớ kỹ ở trong đầu, hỗn độn khắc vào trên vách đá tự. Hắn biết, hắn không phải tạp trùng long, hắn không phải không ai muốn cô nhi. Hắn biết, chính mình cũng từng bị người như vậy yêu thích quá. Hắn A, là Loan Loan cùng hỗn độn trong mắt, đẹp nhất long. Trong thiên địa duy nhất một cái ngũ trảo kim long. Những cái đó long cùng Vu ở hắn trong mắt, nhỏ bé đến cực điểm. Bị giam cầm linh hồn Ngao Khâm, phát hiện hắn một thân kim sán bảy, so kim long tộc lớn hơn mấy lần thân thể, chính mình nằm mơ đều muốn có được long giác, tới gần thất giai linh hồn đều không thể tiếp thu kết cục như vậy, bắt đầu từ chỗ sâu nhất một chút tán loạn. Hắn không tiếp thu. Hắn không tin. Đây là giả. Đều là giả. Hắn mới hẳn là long tộc huyết mạch cao quý nhất long. Từ từ rồng ngâm vang vọng, Mục Loan Loan nghe hiểu hắn cảm xúc, nở nụ cười. Mà những cái đó nguyên bản còn duy trì nguyên hình cắn xé long tộc cùng Vu, liền theo này thanh rồng ngâm, ở khiếp sợ cùng hối hận chung, một chút hóa thành bột phấn. Kim long tộc đại trưởng lao trước khi chết, nhìn cái kia hắn vọng tưởng huyết tế long, ở mai một phía trước, thấy hắn giấu ở bụng hạ. Trong truyền thuyết mới có thứ năm chảo, khép lại thật lớn mắt. nguyên lai hắn thật sự không phải tạp trùng long, sớm biết rằng, hắn liền không khinh nhục hắn. Bạch Huyễn trước khi chết, ảo não tưởng. Mấy trăm con rồng cùng hơn 1.000 cái vu tộc đồng loạt biến mất cảnh tượng rất là đồ sộ, đem nguyên bản trắng tinh băng nguyên đều nhuộm thành huyết sắc, chỉ có Mục Loan Loan nơi kia một mảnh nhỏ địa phương mới là sạch sẽ. Giống như Long Tiên Sinh kia trái tim, cất giấu cuối cùng một chỗ mềm mại. Chờ hết thể đều trần ai lạc định, mọi người thu thập thỏa đáng, trở về y để phát thành. Những cái đó vì đan dược tới rồi hỗ trợ chiến sĩ, đại bộ phận đều còn sống. Bị Tri Yên cùng Ma Đằng an bài ở Y Lý Pháp tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ trong đó rất nhiều người nguyền rủa bởi vì hơn phân nửa vu tộc tử vong trực tiếp biến mất, còn có một ít còn cần chờ Mục Loan Loan đổi hảo thân thể sau luyện chế đan dược. Trần Thúc đem những người này danh sách tất cả đều nhớ xuống dưới, Ma Đằng lấy nhàn tình các danh nghĩa cùng bọn họ định ra khế ước. Hải Cửu đám người cũng còn không có đi vội vã, Cửu Khuynh nghe cái kia tùy hứng tiểu công chúa nghiến răng nghiến lợi nói: muốn nhìn Mục Loan Loan nguyên bản thân thể lớn lên là bộ dáng gì, bằng không thật sự không cam lòng. Nàng chỉ là cười cười, Hải Cửu tâm tư không tính hư, liền tính Mục Loan Loan bản thân lớn lên chẳng ra gì, nàng phỏng chừng cũng không có khả năng thật sự đối nàng trong miệng lại biến thành mạnh nhất bạn Lữ Long Tiên Sinh làm chút cái gì. Bất quá, Loan Loan vốn dĩ bộ dáng A, nàng cũng còn có chút chờ mong đâu. Đến nỗi Manh Manh, Manh Manh còn ở Niết Bàn, theo Long Tiên Sinh nói, không cái 3 năm nguyệt ra không được, nói không chừng còn muốn một lần nữa phu hóa, chỉ là sẽ không có sinh mệnh uy hiếp, Mục Loan Loan chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền hảo. Sẽ không cảm giác đến đau đớn, nhưng thân thể đã tới rồi cực hạn, yêu cầu chuyển sinh Mục Loan Loan, nửa nằm ở Long Tiên Sinh trong lòng ngực, nhìn một phòng người, hơi có chút bất đắc dĩ. Ta muốn bắt đầu rồi. Hoa Thẩm nắm tay nàng, ngươi không phải sợ. Hoa Thẩm giọng nói rơi xuống. Mục Loan Loan liền cảm thấy trước mắt tầm mắt hoa một cái trước mắt, nàng dùng sức chớp chớp mắt, đối thượng Long Tiên Sinh ướt át mắt, kia lông mi thượng còn treo nước mắt. Phu nhân, hắn thanh âm ách kỳ cục, nghe Mục Loan Loan một trận chua xót bất đắc dĩ. Ai, thật là, đều đã là một cái như vậy cường đại long, như thế nào còn thích rớt nước mắt. Nàng lại không phải không sống được, Hoa Thẩm đều nói, Mục Linh chuyển sinh nhiều nhất một vòng, là có thể lại cùng hắn gặp mặt ta. Cửu Khuynh có điểm ghét bỏ nhìn Long Tiên Sinh, nửa ngày lại bật cười, có lẽ càng quý trọng, liền càng là không tha phân biệt, cho dù là một khác, cũng không muốn. Bắt đầu rồi. Thật sự có điểm chịu không nổi Hoa Thẩm đánh gãy khóc chít chít Long, bắt đầu đem Mục Linh tử trong cơ thể lấy ra. Mục Loan Loan nỗ lực chiều khóc bao Long cười cười, thấy chính mình bị nắm tay phải một chút biến mất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 118 phiên ngoại 1, Đại Hôn. Mục Loan Loan linh hồn cùng Mục Linh thập phần phù hợp, Hoa Thẩm không có tiêu phí quá lớn công phu liền đem linh hồn của nàng cùng Mục Linh dung hợp hảo. Mới vừa dung hợp tốt Mục Linh hấp thu cũng đủ nhiều linh khí, từ bên ngoài thoạt nhìn giống như là một đóa nho nhỏ khép kín màu xanh non nụ hoa. Chờ nụ hoa hoàn toàn mở ra, Loan Loan liền chuyển sinh thành công. Hoa Thẩm như thế nói. Long Tiên Sinh thật sâu đem Hoa Thẩm nói ghi tạc trong lòng, lại dò hỏi một ít những việc cần chú ý. Mới thật cẩn thận dùng nhất nhu hòa linh lực phủng cái kia không lớn nụ hoa, tới rồi trang còn ở niết bàn phì đi cái kia trong phòng. Vì cấp phu nhân tốt nhất, hắn ở Trì Yên nghi hoặc trong ánh mắt biệt nữ biểu đạt chính mình muốn nợ chướng đổi một ít gấm vóc ý tưởng. Trì Yên vẫy vây tay tỏ vẻ có thể trực tiếp đưa hắn. Vì thế một bên lưu tại tiểu lầu dưỡng thương Cửu Khuynh liền đầy đầu hắc tuyến nhìn thẩm mỹ kỳ lạ mổ long chọn một khoản nộn phân gấm vóc, lộng một cái trẻ con tá lót giống nhau đồ vật. Đem Mục Loan Loan nơi nụ hoa thả đi vào. Nàng dám nói, nếu là Loan Loan tỉnh lại biết chính mình bị như vậy dưỡng, nhất định sẽ phi thường vô ngữ. Nhưng Cửu Khuynh vô ngữ còn xa xa không tới cuối. Ở Mục Loan Loan chuyển sinh ngày hôm sau sáng sớm, khó được kết thúc hết thảy, thật vất vả mới ngủ nàng đột nhiên bị một trận loảng xoảng ù ù thanh âm đánh thức, nàng cau mày đẩy cửa ra, liền thấy đối diện nguyên bản quan gắt gao môn bị hoảng loạn mở ra. Nàng trong ấn tượng tuy rằng ở Loan Loan trước mặt tái khóc chút, nhưng thực lực vẫn là rất cường đại long tộc quân thượng, sắc mặt tái nhợt, màu đen đáy mắt cất giấu sợ hãi, trong lòng ngực độc chiếm lại ôn nhu phủng so hôm qua lớn hơn rất nhiều nụ hoa, vội vàng quét nàng liếc mắt một cái, liền thẳng đến Hoa Thẩm phòng mà đi. Cửu Khuynh ngăn cản hắn. Nhân ra Hoa Thẩm cùng Tông Thúc mấy ngày nay nhưng mệt muốn chết rồi, thật vất vả hai vợ chồng tụ ở bên nhau hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là Loan Loan không có gì đại sự. Như vậy sáng sớm, trực tiếp đi quấy rầy không tốt lắm đâu. Chính yếu là tối hôm qua bọn họ cùng ăn cơm khi, Trần Thúc mặt mày hưng phấn làm cho bọn họ hôm nay đừng tới quấy rầy, còn ở trước cửa phòng thiết kế giới, kia Long Thủ Loan Loan cùng Bạch Phượng, tự nhiên là không biết chuyện này. Long tiên sinh thấy nàng chặn đường, mày một trọn, tuấn nhã trên mặt dần dần hiện lên lạnh lẽo, môi nhấp càng khẩn. Loan Loan làm sao vậy? Cửu Khuynh bị hắn chừng đến có điểm phát mao, vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng giọng nói rơi xuống, liền nghe được kia Long cẩn thận đem trong lòng ngực nụ hoa chỉ cho nàng xem, nơi này nhan sắc biến thiện. Cửu Khuynh nhìn hai mắt, không có a. Ngươi nhìn kỹ. Long tiên sinh thập phần lo lắng, nơi này. Cửu Khuynh ninh mi tỉ mỉ nhìn một lần, rốt cuộc ở nụ hoa đỉnh, một chỗ khép kín khẩu tử thượng thấy như vậy một chút biến trắng tiểu nhỏ nhọn. Phu nhân có phải hay không đói bụng? Đều phai màu. Long tiên sinh thập phần lo lắng hỏi. Cửu Khuynh. Nàng đối mặt như vậy sắc bén vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời gì để nói. Thấy nàng không nói lời nào, bùn xỉn mỗ Long liền lại đem trang mục Loan Loan nụ hoa ôm ở trong lòng ngực, không cho tưởng dỗi tay sờ sờ điều tra Cửu Khuynh sờ, sau đó lược rũ xuống mặt mày, như là cáo trạng giống nhau đối với nụ hoa nhỏ giọng nói, ngươi xem nàng đều nhìn không ra tới. Lời này nói giống như ngươi xem nàng đều không quan tâm ngươi, vẫn là ta hảo giống nhau nga. Cửu Khuynh. Nàng đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Mục Loan Loan tưởng cùng này Long chạy trốn thời điểm nàng ngăn trở lại đây, chẳng lẽ, này Long thật sự đem nàng đương tình địch. Làm sao vậy? Cửu Khuynh trầm mặc gian, hoa thẩm cũng đẩy ra môn, phía sau đi theo tuy rằng cười tủm tỉm nhưng vô cớ làm người cảm thấy buồn bực vô cùng Trần Thúc. Cửu Khuynh muốn nói lại thôi nhìn mắt Trần Thúc, được đến một cái bất đắc dĩ biểu tình, hoa thẩm nhưng thật ra thần thái tự nhiên, đã cùng lo âu Long hàn huyên lên. Phai màu là bình thường, ta đã quên cùng ngươi nói, hấp thu dinh dưỡng càng tốt, nhan sắc liền sẽ càng đạm. Hoa thẩm chỉ điểm trước mặt này Long, thôi hỏi, tìm đi ra tới sao? Long tiên sinh chiều nàng cung kính nói tạ, sau đó lắc lắc đầu. Cũng là, niết bàn nơi nào dễ dàng như vậy? Hoa thẩm thở dài một tiếng, nàng nhưng quá thích kia chỉ đại phi đi, vốn tưởng rằng yêu tộc sớm đã mất đi Phượng Hoàng, hiện tại nhưng thật ra còn có một con. Ân. Long tiên sinh biết phu nhân không có việc gì, tâm tình sung sướng lên, nhẹ giọng nói, phỉ đi là phu nhân nhặt về tới. Cửu Khuynh. Này Long thật đúng là tam câu nói không rời Loan Loan A. Ở Mục Loan Loan chuyển sinh ngày thứ năm, nguyên bản nho nhỏ nụ hoa đã có 1 mét cao, hơn phân nửa nụ hoa biến thành màu trắng, mà bên trong Mục Loan Loan, cũng đã khôi phục một ít ý thức. Nhưng là nàng vẫn là không thể nói chuyện, chỉ có thể có một ít cảm giác, có thể mơ hồ xem đến bên ngoài. Trong phòng im ắng, nàng đối diện mặt bãi một cái thật lớn hòa đoàn, bị kết giới cách, là đại manh manh. Phòng bố trí cùng trước kia không sai biệt lắm, bất quá, Long tiên sinh đâu. Cái này ý niệm mới ra tới, môn liền cùn cụt một tiếng bị đẩy ra, Mục Loan Loan mơ mơ hồ hồ thấy mổ Long trong tay xách theo thứ gì, đầu tiên là kêu nàng một câu, sau đó liền đi đến bên người nàng. Phu nhân mau chút bồi Long đi. Hắn như vậy đại một con rồng. Lại nói hấu trĩ lời nói xong, còn cong lưng, đỏ mặt nho nhỏ ở Mục Linh thượng đi một ngụm. Mục Loan Loan cảm giác có điểm ngứa. Nàng nhìn hấu trĩ Long đem sách theo không biết thứ gì cái đuôi dùng linh lực nghiền nát, sau đó đem manh manh kết giới mở ra một tiểu điều phùng, đem vài thứ kia ném đi vào, thanh âm quỷ dị ôn nhu, Vũ Nhi, cha cho người mang ăn ngon. Mục Loan Loan, nàng có phải hay không ký ức xuất hiện vấn đề, kia kết giới không phải manh manh sao? Vũ Nhi là cái quỷ gì, là ở kêu manh manh sao? Còn có Long tiên sinh khi nào như vậy thích manh manh? Mục Loan Loan có điểm hoảng hốt, liền thấy mỗ Long lại đem kết giới khép kín hảo, khoanh chân ngồi ở bên người nàng bắt đầu tu luyện. Hán quanh thân uốn lượn nồng đậm linh lực, làm nàng cảm thấy thực thoải mái, bất chi bất giác liền hấp thu rất nhiều, trở lại phục hồi tinh thần lại, liền nhìn mỗ Long đã đình chỉ tu luyện, bắt đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Mục Loan Loan nhìn hắn nghiêm túc biểu tình. Đen nhánh mặt mày làm như ẩn sâu cô tịch, lại có chút đau lòng. Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng nghĩ đến truyền thừa nơi khảo nghiệm cũng không phải như vậy dễ dàng quá. Hơn nữa trọng sinh nhất định sẽ trả giá đại giới, phía trước Long giác đều nát, hắn nhất định rất đau. Hiện tại thật vất vả đã trở lại, chính mình lại chuyển sinh, Long tiên sinh như vậy, là bởi vì cô đơn sao. Nhưng mà nàng còn không có đau lòng bao lâu, liền nghe thấy kia Long nghiêm trang nói, phu nhân. Manh manh lần này tỉnh lại chính là một con đại ti, chúng ta hẳn là cho hắn khởi một cái đại danh. Hắn hơi hơi du mắt, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc Mục Linh, hơi có chút hưng phấn nói, ta hôm nay ở vực sâu săn ma vật thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái rất êm hai tên. Mục Loan Loan. Từ biết Long Tiên Sinh đại danh kêu ngao khí lúc sau, nàng trừ bỏ chua xót còn cảm thấy dở khóc dở cười, hiện tại hắn lại muốn đặt tên, nàng tổng cảm thấy không ổn. Bất quá. Mục Loan Loan trong lòng giật giật, Long Tiên Sinh vừa mới kêu manh manh Vũ Nhi, cho nên manh manh là kêu ngao Vũ sao. Giống như. Còn hành. Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng liền nghe được kêu Long Nghiêm Trang nói, ta kêu Long, cho nên manh manh là họ Long. Phu nhân, ngươi cảm thấy, Long Manh Vũ Long Tiên Sinh bên môi mang theo ý cười, đôi mắt lượng lượng, tên này có phải hay không rất êm hay? Mục Loan Loan. Chương 119 phiên ngoại 1, Đại Hôn, 2. Long Manh Vũ. Tên này thật sự tào nhiều vô khẩu. Hơn nữa Long Tiên Sinh không phải kêu ngao khí sao, nói như thế nào chính mình kêu Long đâu. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ. Ước chừng là lớn một chút lúc sau, sẽ biết, vứt bỏ không phải cái gì hảo từ ngữ. Lại hoặc là, ở đắc ý cho chính mình nổi lên tên cái kia chẳng vạng, lấy hết can đảm cùng những cái đó thú nhân lớn tiếng hô lên tên của mình, lại được đến cười nhạo. Cho nên, chẳng sợ chờ hắn thành Long tộc thủ lĩnh, cũng không có nghĩ tới lại cho chính mình khởi một cái tên, thậm chí, cũng sẽ không có người hỏi hắn. Ở ba tánh trong mắt, hắn là người thống trị là thủ lĩnh, ở thần tử trong mắt, hắn là quân thượng là thực lực cường đại bạo quân, ở những cái đó căm ghét hắn Long nhãn, hắn là huyết thống ti tiện lại đánh không lại cô Nhi Long. Đến nơi hắn gọi là gì, lại nơi nào quan trọng đâu. Chờ manh manh ra tới, chúng ta cùng nhau nói cho hắn. Kia Long nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện, cứ việc đã ly thiếu niên thời đại đi qua thật lâu, ở nàng trước mặt những cái đó ngụy trang cao lãnh cùng kiêu căng cũng đều hòa tan, như là lột ra bọc gấm áp kẹo giấy thức giấy, lộ ra bên trong nhất nguyên bản bộ dáng. Nàng Long A, càng ngày càng giống tiểu Long tiên sinh. Ước chừng là tỉnh tới lâu lắm, Mục Loan Loan có điểm vây, ý thức dần dần lâm vào hắc ám. Ở nàng ngủ sau, Long Tiên Sinh không lại tiếp tục nói chuyện, ngón cái xẹt qua vừa mới nho nhỏ hôn môi địa phương, để ở hơi nhấp môi phùng thượng, đáy mắt xẹt qua sáng ngời quang. Hắn vừa vào cửa liền đã nhận ra, phía trước không có gì phản ứng Mục Linh nụ hoa truyền đến một tia dao động, ước chừng là phu nhân có ý thức. Nhưng hắn vẫn là có chút vô sỉ, làm bộ không biết trộm hôn nàng. Trộm thân cảm giác cùng thật sự thân thân còn có điểm không giống nhau đâu. Long Tiên Sinh có điểm chịu không nổi chớp chớp mắt, nếu là phu nhân tỉnh lại thì tốt rồi, hắn rất tưởng niệm nàng. Ở Mục Loan Loan chuyển sinh ngày thứ 7 sáng sớm, Long Tiên Sinh liền rất khẩn trương. Dựa theo Hoa Thẩm nói, mãn 7 ngày sau, Mục Loan Loan là có thể thành công chuyển sinh. Đã nhiều ngày hắn không dám rời đi nàng lâu lắm, cho nên đều chỉ là ở vực sâu phụ cận lộng một ít giàu có linh lực đồ vật. Hiệu quả cũng thực hảo, đến ngày thứ 7, Mục Loan Loan nơi Mục Linh nụ hoa đã gần 2 mét cao, bề ngoài cũng gần như toàn bạch, cánh hoa trùng điệp ở bên nhau, thoạt nhìn khả năng tùy thời sẽ khai. Cửu Khuynh đám người cũng chờ mong hồi lâu, chỉ là mỗi điều bá đạo lòng, không cho phép người khác tiến vào hắn cùng phu nhân phòng. Cho nên, đại gia chỉ có thể ở dưới lầu làm chờ. Thức mau, liền đến chuyển sinh thời gian, Long Tiên Sinh chờ mong nhìn giữa phòng. Đã sớm đã không có biện pháp dùng gấm vóc bọc lên đại nụ hoa. Nhất ngoại tầng cánh hoa một chút bắt đầu ra bên ngoài cuốn khai. Mục Loan Loan cũng đã tỉnh, nàng có thể cảm giác đến ngoại giới mổ long hơi có chút năng người tầm mắt, chạm đến hắn hai chỉ thon dài lại trống không một vật bàn tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xấu hổ sờ sờ nụ hoa nội tầng chính mình. Tao, nàng hình như là không có cộng sinh quần áo. Hơn nữa Mục Linh nụ hoa hoàn toàn mở ra sau liền sẽ biến mất, kia nàng. Ý thức được nếu lại như vậy tùy ý Mục Linh nụ hoa mở ra, liền phải xuất hiện vô pháp đối mặt mất mặt cảnh tượng, Mục Loan Loan gắt gao nắm chặt cuối cùng vài miếng sắp mở ra cánh hoa, để lại bên ngoài dần dần khủng hoảng mô long. Như thế nào chạy đến một nửa không khai? Hoa Thẩm nói chuyển sinh chồng sau người tuy rằng biến thành yêu, nhưng thực lực lại là lùi lại vài cấp, thần thức cùng linh lực tạm thời cũng chưa biện pháp sử dụng, hắn cũng không dám tùy tiện đi động Mục Linh. Cương thân thể đợi vài phần. Long Tiên Sinh liền quyết đoán rời đi phòng, đi tìm kiếm ngoại viện. Nguyên bản ngồi ở tiểu lầu phía dưới uống trà Hoa Thẩm nghe được hắn lược vội vàng thanh âm, nghĩ tới cái gì, lập tức liền đứng lên. Một bên Cửu Khuynh cũng nói, ta cũng cùng nhau. Long Tiên Sinh đột nhiên nhìn phía nàng, mắt gian mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhưng vẫn là không có ngăn cản. Cửu Khuynh dưới đáy lòng mắt trợn trắng, cùng Hoa Thẩm cùng nhau lên lầu. Ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta đi. Hoa Thẩm đem muốn tiến vào Mô Long chắn ở bên ngoài. Cửu Khuynh nhìn hắn có chút trắng bệnh sắc mặt, không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, làm bộ sợ hãi hỏi một bên vừa mới chuẩn bị đi vào Hoa Thẩm, Loan Loan có thể hay không mất trí nhớ. Nàng giọng nói rơi xuống, liền cảm thấy trước mặt Long biểu tình lập tức đọc lại, màu đen mi cung hạ xẹt qua tái nhợt vô thố, thân thể cũng giống như trong nháy mắt cứng đờ, làm hắn thoạt nhìn có như vậy điểm yếu ớt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cái này vui đùa khai giống như có điểm qua. Giống nhau sẽ không? Hoa Thẩm không đương trường hủy đi Cửu Khuynh đài, Mục Linh chuyển sinh nơi nào sẽ mất đi ký ức à? Hảo, đi vào. Cửu Khuynh đem cửa đóng lại trước, thấy kia Long lo lắng lại sợ hai hướng bên trong nhìn mắt, cảm thấy hắn đáng thương rất nhiều lại cảm thấy này Long thật sướng ngốc, đều như vậy cường đại rồi như thế nào đối mặt tái nhân sự tình một chút một tấc vung đều không có, ngày thường thoạt nhìn giống như rất đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt cũng không biết phải cho chính mình phu nhân chuẩn bị quần áo. Bất quá, có lẽ đúng là bởi vì thâm ái, mới có thể bởi vì chính mình một câu không có bóng dáng nói, sợ hãi thành cái dạng này. Cửu Khuynh có điểm toan, có lẽ, không phải mọi người đều giống Ngao Tuyết như vậy cha. Nàng đột nhiên có điểm tưởng lại luyến ái thử xem. Cửu Khuynh thất thần thời điểm, Hoa Thẩm liếc mắt một cái liền xem thấu Mộc Linh tình huống, còn có chút kinh ngạc. Rốt cuộc giống nhau chuyển sinh Mộc Linh vừa mới bắt đầu đều sẽ thực được. 7 ngày nội có thể trưởng thành mười mấy tuổi hài đồng thân thể đã thực không dễ dàng, xem Mục Loan Loan cái này, chỉ sợ là thành nhân bộ dáng. Bởi vì là liền trực tiếp đem Mục Linh cấp Long Tiên sinh dưỡng, nàng mấy ngày nay cũng liền ngày hôm sau buổi sáng gặp qua Mục Linh một lần, hiện tại vừa thấy lại là như vậy đại, kia Long mấy ngày nay rốt cuộc cấp Mục Loan Loan đầu uy nhiều ít linh lực a. Hảo, Loan Loan, hắn đi ra ngoài. Hoa Thẩm cười cười, đối Mục Linh nói. Cửu Khuynh cũng lấy lại tinh thần, từ túi càn khôn móc ra phía trước làm quần áo, ta cho ngươi sửa lại hảo chút quần áo, đặt ở nơi này, ta cùng Hoa Thẩm không xem ngươi. Nói xong, các nàng hai cái liền quay người đi. Kia nguyên bản đình trệ bất động Mục Linh nụ hoa mới lại chậm rãi triển khai. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận đem trên mặt đất Cửu Khuynh chuẩn bị quần áo nhanh chóng mặc vào, mới lại kêu hai người tên, Cửu Khuynh, Hoa Thẩm. Nàng thanh âm cùng phía trước không sai biệt mấy, chỉ càng mềm mại một ít. Cửu Khuynh bách không chờ mong xoay người, trước mắt sáng ngời. Trước mặt người, so nàng hơi lùn một ít cái đầu, làn da thực bạch, mắt hành hồng. Môi, lông mi nhỏ dài, đôi mắt cong, chóp mũi mượt mà, bộ dạng cùng phía trước có 7-8 phần tương tự, rồi lại có như vậy chút không giống nhau. Mục Loan Loan đen nhánh tóc dài khoác, ăn mặc nàng cấp sửa màu lam nhạt váy lụa, lộ tinh tế yêu ớt trắng non cổ. Hơi ngửa đầu xem nàng, hình thành đẹp độ cung. Nàng rõ ràng không phải yêu nghiệt diện mạo, lúc nhìn quanh rồi lại như vậy câu nhân. Nếu nói nàng cùng Hải Cửu đều là tươi đẹp liệt hỏa mỹ diễm, như vậy Mục Loan Loan, đó là cái loại này thanh nhã giống như thủy mặc tuyệt sắc. Tuy là nàng, xem lâu rồi, đều có điểm điểm tâm động. Loan Loan, Cửu Khuynh khó được có chút kích động, giống như minh bạch vì cái gì những cái đó nam tử đều thiên hảo mỹ nhân. Như vậy ngoan ngoan khả nhân tiểu thê tử, nàng cũng muốn có được, ngươi thật là đẹp mắt. Mục Loan Loan đi lên đã bị khen hạ, có điểm ngượng ngùng, nghĩ đến phía trước nàng đối chính mình cùng Long Tiên Sinh trợ giúp, nói, Cửu Khuynh, cảm ơn ngươi à. Khách khí cái gì? Cửu Khuynh không nhịn xuống, đi lên méo đem Mục Loan Loan mặt, hảo nột. Mục Loan Loan, nàng nhớ rõ nàng trước kia ở hiện đại thời điểm không tính là đại mỹ nhân, chỉ là thanh tú kia một quẻ. Nguyên bản bộ dáng cùng nguyên thân cũng không có quá lớn khác biệt, thấy thế nào Cửu Khuynh phản ứng giống như nàng rất đẹp bộ dáng. Hảo, mau đi ra đi. Cửu Khuynh nghĩ đến vừa mới chính mình khai có điểm quá mức vui đùa, chỉ sợ bên ngoài kia Long đã chờ đến nóng lòng. Hoa Thẩm cũng nói, hắn ở bên ngoài chờ ngươi. Mục Loan Loan cũng rất muốn gặp Long tiên sinh, liền không có lại khách khí, hướng ngoài cửa đi đến. Cùng cụp, môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, không nhìn thấy kia Long thân ảnh. Nàng có điểm kỳ quái, kia Long như thế nào sẽ không ở bên ngoài đâu. Bọn họ phòng ở nhất rửa vô trong mặt, lại hướng trong chỗ rẽ là một cái có chút âm u phòng. Chẳng lẽ, Long tiên sinh ở nơi đó? Mục Loan Loan hướng trong đi rồi hai bước, còn không có tu luyện quá hai mắt chỉ có thể thấy rõ trước mặt một mảnh nhỏ khu vực. Thủ đoạn bị chế trụ, Mục Loan Loan còn không có phản ứng lại đây, liền đụng phải một cái có chút ngạnh ôm ấp, không chịu khống chế sau này lui hai bước, để ở kéo kẹt rung động trên cửa. Kia Long Chi Kỷ bàn tay nâng nàng cái gáy, bởi vì nàng trên cơ bản không có nhận thấy được cái gì va chạm cảm. Hoan Quá tiến vào Mục Loan Loan phát hiện đem nàng kéo đến nơi này người là Long Tiên Sinh sau, đảo cũng không sợ hãi, thậm chí cảm thấy có điểm tiểu kích thích, cùng hắn cựu biệt gặp lại, hắn chẳng lẽ chuẩn bị cùng những cái đó ngôn tình trong tiểu thuyết viết nam chủ giống nhau, đem nàng ấn ở trên cửa tới một cái kịch liệt hôn môi sao. Mục Loan Loan hồi ức trước kia xem qua tình tiết, thoáng thất thần, tầm mắt có vẻ có chút mờ mịt, dừng ở Mộ Long trong mắt, lại thành nàng mất trí nhớ thạch trùy. Hắn cảm thấy ngực một chút liền rụt lên, như là kim đâm giống nhau đau đớn. Loan Loan. Long Tiên Sinh khắc chế chính mình cảm xúc, kêu một tiếng tên nàng, ngạnh bang bang, thanh âm khàn khàn cực kỳ. Hắn muốn hỏi nàng, còn có nhớ hay không chính mình? Kêu chính mình tên, là muốn bắt đầu hôn sao? Mục Loan Loan đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, có điểm ngượng ngùng, cẩn thận duỗi tay thủ sắn hắn eo, cảm giác hắn rũ xuống tóc dài làm cho nàng có điểm ngứa. Nàng thậm chí nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhưng đợi một lát, như cũ không có chờ đến kia Long rơi xuống cái gì hôn. Mục Loan Loan hơi có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, đối thượng Mộ Long đỏ bừng hốc mắt. Còn tưởng rằng hắn là chờ lâu lắm, phồng lên dũng khí, đỏ mặt nói, Long tiên sinh, thân thân. Chương 120 phiên ngoại 1, đại hôn, 3. Ân. Bên hai truyền đến hơi mang khóc nức nở giọng thấp, trên môi rơi xuống cẩn thận hôn. Lông mi tốt nhất giống rơi xuống thứ gì, ướt rầm rề. Như thế nào đều đã lâu như vậy, Long tiên sinh vẫn là không có gì tiến bộ, phía trước ở trong phòng trộm đi một linh nụ hoa đều so hiện tại hôn nàng phải dùng lực. Mục Loan Loan cảm thấy có điểm không đối vị, ôm chặt hắn eo, khó được chủ động một hồi. Kia Long không có gì phản ứng, ngoan ngoan thực, theo nàng đong đưa, chỉ nhẹ nhàng lại tiểu tâm đáp lại nàng, giống như thoáng dùng sức, nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Nụ hôn này lâu dài lại tinh tế, hắn so dĩ vãng càng thêm ôn nhu, thế cho nên Mục Loan Loan cũng chưa chú ý tới hắn hơi có chút ủy khuất tư thế. Cửu Khuynh xa xa quét đến bên này, chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, chặt từ dưới lầu đi lên muốn kiến thức một phen Mục Loan Loan chân thật bộ dạng hải cửu. Kia Long biệt nữ cong eo, có điểm nghẹn khuất đứng, ngoan ngoãn bị Loan Loan bắt lấy quần áo thân, cũng không dám đứng dậy, như vậy mất mặt vẫn là đừng làm cho người khác thấy đi. Thật lâu sau, hai người mới tách ra, Mục Loan Loan nhìn hắn trốn lệ quang con ngươi cười, như thế nào còn khóc đâu. Long tiên sinh hơi hơi quay mặt đi, không nghĩ làm nàng biết chính mình là bởi vì lo lắng nàng mất trí nhớ, chính mình cũng cảm thấy có điểm mất mặt. Bất quá. Con hảo, nàng không có việc gì. Cũng không có quên hắn. Hắn đại trưởng xoa nàng gò má, cùng nàng cái chán chống cái chán, lông mi quét ở Mục Loan Loan mí mắt thượng, ngứa, đẹp. Mục Loan Loan cười một cái. Thật sự sao? Ân. Long tiên sinh nói xong cũng cười, lộ ra bên má nhợt nhạt má lún đồng tiền. Hai người nói một lát lời nói, bắt đầu hướng phòng đi. Long tiên sinh nắm tay nàng, hậu chi hậu giác chú ý tới trên người nàng ăn mặc quần áo, đen nhánh mặt mày kẹp một mạt quân bách. Hắn có điểm choáng váng tưởng, hắn đại khái biết vì cái gì phu nhân đại ở Mộc Linh không muốn ra tới. Là Long có chút suy xét không chu toàn. Hắn hơi hơi nắm thật chặt nắm Mục Loan Loan tay, ở nàng dương mắt nhìn qua thời điểm mí môi, chờ trở về. Mục Loan Loan, cho ngươi mua rất nhiều, rất đẹp váy áo. Hắn nói xong liền cảm thấy có điểm mặt nhiệt, lộ ở bên ngoài nhĩ tiêm đỏ một mảnh. Ân. Mục Loan Loan cũng có chút mặt đỏ, đôi mắt một vòng đều là nhiệt. Long tiên sinh chú ý tới trên người nàng quần áo, có phải hay không nói đoán được vì cái gì nàng vừa mới không muốn ra tới. Mục Loan Loan có điểm mất mặt tưởng, không được không được, nàng phải nhanh một chút thích đứng trước mặt này ngây thơ biệt nữ Long, về sau bọn họ lộ còn có rất dài, hai người, tổng phải có một cái không như vậy thẹn thùng mới được. Vào phòng, nhìn kết giới còn ở thiêu đốt, nhưng ngọn lửa so với phía trước nhỏ rất nhiều, cũng có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ bên trong đồ vật. Mục Loan Loan cau mày, nhìn kia đoàn nho nhỏ đồ vật, nghĩ đến đại chiến là lúc đi bộ dáng. Đau lòng xoa kết giới, manh manh khi nào mới có thể ra tới đâu. Vũ Nhi còn cần mấy ngày mới có thể một lần nữa hóa thành trứng phượng hoàng, trở lại phu hóa còn cần mấy tháng. Long tiên sinh cũng đem đại trưởng ấn ở kết giới thượng. Mục Loan Loan. Nàng ôm giấy rủa một phen nói không chừng có thể vãn hồi Long tiên sinh cấp manh manh khởi tên này ý niệm, nghi hoặc hỏi, Vũ Nhi. Long manh vũ, manh manh đại danh. Long tiên sinh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, phu nhân, dễ nghe sao? Đối thượng hắn như vậy phạm quy tầm mắt, Mục Loan Loan trầm mặc 2 giây, tâm nói manh manh mẫu thân thực xin lỗi ngươi, tương lai còn dài chờ ngươi lớn lại sửa tên, đỉnh Long tiên sinh chờ mong ánh mắt, trái lương tâm gật gật đầu, còn rất dễ nghe. Vì thế còn ở Niết Bàn Đại Mao đi liền như vậy bị lão mẫu thân cấp bán. Hai người nhìn lại ôm ôm hôn hôn, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, thiên đều mau đen. Thật lâu không có trong ý gì pháp thành lại nên đón ngắn ngủi hoàng hôn. Màu cam hồng dương quang cắt qua dày nặng mây đen tầng, đem y lý pháp những cái đó cũ nát kiến trúc phát họa thượng viền vàng. Loan Loan, các ngươi muốn xuống dưới cùng đại gia cùng nhau ăn cơm chiều sao? Ngoài cửa truyền đến Cửu Khuynh thanh âm, Mục Loan Loan ứng thanh hảo, lôi kéo Long tiên sinh đi xuống lầu. Bọn họ từ thang lầu xuống dưới thời điểm, nguyên bản vô cùng náo nhiệt gần như ngồi đầy người, nhìn thấy bọn họ thời điểm phần lớn lập tức an tĩnh. Mục Loan Loan một chút có điểm ngốc. Như thế nào bọn họ vừa xuất hiện, mọi người đều không nói. Ngồi bên này đi. Trần Thúc Triệu bọn họ vây vây tay, chỉ chính mình kia bàn còn không 2 cái vị trí, Mục Loan Loan liền cùng Long tiên sinh ngồi qua đi. Chỉ Yên nhìn mờ mịt Mục Loan Loan, hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đại gia sẽ an tĩnh, không phải bởi vì Mục Loan Loan, là bởi vì cùng nàng nắm tay Long tiên sinh A. Ở Mục Loan Loan không tỉnh lại thời điểm, này hung tàn Long. Mỗi ngày đều phải tiêu tốn 3-4 giờ đi săn, nơi này đại bộ phận người đều là ma vật, đối đi săn loại chuyện này nói như vậy thực không sao cả. Nhưng ở mỗi một lần một đầu sắp đến lục giai ma vật hóa thành nguyên hình ở vực sâu phụ cận hấp thu ma khí thời điểm, chính mắt thấy này Long nhẹ nhàng xách lên đây một đầu cường đại, thất giai vực sâu ma vật, sau đó đem kia vực sâu ma vật trên người đáng giá nhất cái đuôi cấp cắt xuống dưới, liền như vậy kéo đi rồi, dọa hồn đều mau bay. Cái này. Đại gia hoàn toàn thanh tỉnh, ở bọn họ trước mặt, là so thất giai vượt sâu ma vật còn phải cường đại rất nhiều lần, một ngón tay là có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán đại lục người mạnh nhất. Phía trước những cái đó chiến hữu tỉnh, liền ở tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt, hóa thành cặn bã. Bất quá, may mắn Mục Loan Loan không biết chính mình cùng manh manh ngày thường hấp thu linh lực nơi phát ra là như vậy xấu vượt sâu ma vật. Còn có. Kia Long phía trước từ nhàn tình các đổi rất nhiều giá trị xa xỉ ngọc giản, không biết là muốn làm gì. Chí Yên lắc đầu, tiếp đón thượng đồ ăn, đại sảnh lại náo nhiệt lên. Đưa lên tới đồ ăn đều là giàu có tinh thuần linh lực, trên cơ bản không có gì tạp chất, là nàng trước kia ăn không nổi cái loại này, nàng hiện tại thân thể cũng thực thiếu linh lực, hương vị cũng thực không tồi, cho nên Mục Loan Loan ăn vẫn là rất vui vẻ. Bất quá Long tiên sinh ước chừng là không quá thích đứng cùng người khác cùng nhau ăn cơm. Không nhúc nhích vài cái chiếc đũa, cùng nàng dựa vào rất gần, hai người chân dựa gần, cách hơi mỏng vải dệt, là lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Thấy nàng ánh mắt dừng ở một đạo tứ giai xào linh thịt bò thượng vài lần, Long tiên sinh liền duỗi cánh tay dài gấp một khối nàng với không tới, chân chạm chạm nàng. Mục Loan Loan quay đầu lại, đối thượng hắn tầm mắt, trong lòng có điểm ngọt, cầm chén duỗi qua đi. Ăn. Long tiên sinh áp xuống 3 phần khóe môi, đem thịt đưa tới nàng bên môi. Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, nghe vậy chỉ cần cắn thượng kia khối thịt, không cẩn thận đụng phải chiếc đũa. Nàng có điểm mặt đỏ, Long tiên sinh lại là sung sướng rất nhiều, con môi, thong thả ung dung kẹp lên một mảnh vốn dĩ không ăn linh thịt bò, bỏ vào trong miệng. Sau đó lại gắp một mảnh, cho cũ trọng thi, đưa tới Mục Loan Loan bên môi. Ngồi ở đối diện thấy này hết thẻ Cửu Khuynh. Nàng muốn ngủ. Cửu Khuynh rất muốn phun tào, vốn định cùng Hoa Yêu trao đổi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lại phát hiện bên kia Trần Thúc đang cùng Hoa Thẩm Nhị Oai nói chuyện. Cửu Khuynh. Một bàn 5 người, liền nàng một cái độc thân hồ. Ăn cơm xong sau, ở đại gia còn không có ly chàng thời điểm, Long tiên sinh liền lôi kéo Mục Loan Loan đứng lên, trên tay hắn không biết khi nào nhiều rất nhiều ngọc giản, ống tay háo múa may trì gian, mỗi người trước mặt đều mang lên một cái ngọc giản. Ta cùng với phu nhân đại hôn là lúc, chư vị nhất định phải tới. Hắn thanh âm thanh lãnh lại làm như áp ở kìm nén không được vui sướng cùng đắc ý, phiêu phiêu đãng đãng quanh quẩn ở cái này đại sảnh, rõ ràng vô cùng. Mục Loan Loan bị bất thình lình cầu hôn giống nhau tuyên ngôn đánh sâu vào không lấy lại tinh thần, tim đập dần dần nhanh lên, tuy nói hắn trước kia hỏi qua chính mình có nguyện ý hay không chờ hắn sau khi trở về liền thành hôn. Nhưng, này có phải hay không có điểm mau? Mọi người nhéo Long tiên sinh ẩn chứa lực lượng, giá trị xa xỉ ngọc giản. Đơn giản càn quét đến bên trong kia phong hôn thư cùng tiếp cưới, phục hồi tinh thần lại sau, dâng lên một mảnh hết đợt này đến đợt khác chúc mừng, cũng sôi nổi chiều Mục Loan Loan đầu đi hâm mộ lại đồng tình ánh mắt. Gả cho như vậy một cái lại hung tàn lại lãng mạn, lại cường đại lại giàu có phu quân, thật là làm người khác tâm tình phức tạp. Bị mọi người dùng như vậy ánh mắt nhìn, Kiêu Long không biết có phải hay không quá mức hưng phấn, đem còn có điểm ngốc Mục Loan Loan chặn ngang bế lên. Nàng đối thượng hắn thoáng phiếm kim con ngươi, rõ ràng đọc đã hiểu hắn cảm xúc. Lần này, cùng nàng ở bên nhau, là sẽ bị mọi người chúc phúc. Sẽ không giống như lúc ban đầu gặp nhau khi, hắn đầy người lầy lội huyết ô, chật vật bất kham tê liệt trên giường, muốn nàng trắng nón đôi tay một chút mơn trớn hắn đầy người vết sẹo, sẽ...